từ khi mà gặp nhau thì lại có cái ý muốn là chúng ta muốn trao đổi với nhau và chuyện ở trong Phật pháp, để là chúng ta đương từ đó chúng ta tu học. Thì quý vị cũng thấy ở ngoài đời hay là nói chung là trong cuộc sống, thể người cùng một cái hệ nào đó thì người phải gặp nhau người ta bàn cái đó, phải không? Người buôn bán thì gặp nhau thích nói chuyện buôn bán, người thích du lịch thì gặp nhau thích nói chuyện du lịch, mình là Phật tử gặp nhau thích nói gì là chuyện Phật pháp. Thì mình muốn nói chuyện Phật pháp thì trước hết mà Đức Phật dạy thì chúng ta nên học cái sự mở lòng, mở tâm. Vì sao? Bởi vì người mà không có mở lòng mở tâm thì không có chứa được, cũng giống như ly nước nó đầy thì thêm thì nước nó không có vô được mà nó chỉ tràn ra thôi chứ không. Vì vậy mà Đức Phật dạy ở trong kinh Tăng Chi Bộ á, Đức Phật có nói ba điều. Và trước hết nói cái điều này á, thì Pháp Phật phải định nghĩa. Thông thường quý Phật tử đi chùa đó, quý vị hay nghe cái từ kiêu mạn không? Ồ, cái âm đó kiêu mạn. Bây giờ trước khi Pháp Hoài giải thích một số câu hỏi mà quý vị đã ghi ra, thì Pháp Hoài giải thích cho quý vị nghe hai chữ kiêu mạn là gì. Giờ nghe không? Nghe. Đây không phải là câu hỏi quý vị có chịu nghe không, mà tại vì cái chú kia đó thầy nói nhỏ quá nghe không rõ. Không phải thầy, không có ai hỏi gì hết thầy ơi, không có câu hỏi nào hết để đưa lên cho thầy. Đây kiêu mạn là gì? Chữ kiêu á là mình vọng chấp những cái gì mà mình đang có, gọi là kiêu. Còn mạn là những cái gì mình không có mà tưởng mình có thì gọi là mạn. Cho nên hai chữ kiêu mạn. Thí dụ bây giờ mình đang có một cái danh, rồi mình nghĩ rằng, mình tưởng rằng cái danh này nó tồn tại bất biến, cho nên mình coi thường người khác. Cái đó gọi là kiêu. Mà mình quên rằng á, mình không có giỏi đến mức độ vậy đâu. Mình cứ tưởng là mình giỏi như vậy, không ai hơn mình được, thì cái đó là mạn. Như vậy thì cái chữ kiêu mạn mà trong kinh sách định nghĩa là sao? Là một tâm thức. Nó là một thái độ của tâm thức về những cái mình đang có, mà những cái đang có đó nó không có trường tồn, nó không có vĩnh viễn, và mình vọng tưởng những cái mình không có, chưa có. Vậy thì quý vị hiểu được ý của chữ kiêu mạn Phật dạy ha. Và trong kinh đó Đức Phật có nói về kiêu, nó có ba thứ kiêu. Tức là sao? Mình nghĩ mình không có bệnh, kiêu. Mình nghĩ mình trẻ hoài, kiêu. Đời sống mình đang sung túc, giàu có, kiêu. Trong kinh Phật gọi là vô bệnh kiêu. Vô bệnh kiêu, niên tráng kiêu, hoạt mệnh kiêu. Đó là nguyên văn chữ Hán. Vô bệnh kiêu, niên tráng kiêu và hoạt mệnh kiêu. Tức là sao? Mình nghĩ rằng mình khỏe, mình có bệnh, nhưng mà thật sự cái đó nó có đúng không? Đâu đúng. Thí dụ đây, anh khỏe không? Dạ bữa nay tôi rất khỏe. Chắc đâu có chắc đâu. Hồi trưa không mà rất khỏe à, từ cái này là buổi chiều lại cái nó không khỏe. Cho nên rồi khi mà mình bị vọng tưởng về cái vô bệnh, nhưng mà thật sự ra thí dụ bây giờ mình ngồi đây mình nghĩ mình không có bệnh, nhưng mà cái bệnh đó nó đến một cách chậm nhẹ nhẹ trong cơ thể mình, đến một lúc nào đó nó quy, nó tích tụ cái bệnh đầy đủ thì nó bệnh nặng. Cho mình nói là mình không bệnh, mình Dạ, cho nên rồi mình nghĩ mình không có bệnh, mình kêu Phật gọi là vô bệnh kêu. Cái thứ hai là niêm trang kêu. Niêm trang có nghĩa là mình nghĩ mình hoặc mình trẻ, mình đẹp. Nhưng mà cái trẻ đẹp đó thử ở đây mà, thử mà bây giờ mình ở đây mình sống, người nào muốn giữ trẻ giữ đẹp nó phải làm cái gì? Trời ơi, đồ tí thì tiền, phải không? Đừng có nói chi người nữ mới điệu nha, nam cũng có cái điệu của nam, nó cũng có nước gì đó, nó tắm nó phải rửa mặt bằng cái nước đó, rồi nó tắm ra rồi buổi sáng phải xức cái gì, buổi tối trước khi đi ngủ phải rửa mặt làm sao, rồi nó sợ trầy mặt, rồi nó còn bán cho cái miếng nước mà nhỏ cả công như vậy, ngày xài miếng bắp mà này còn gì nữa hả? À, rồi thì con vào thấy bên Thái Lan bằng một chế ra cái olo ra đó, họ bào cái đó mà chế ra cái nước xong rồi họ làm một cái miếng mặt nạ có hai con mắt nó chừa ra, cái miệng nó chừa ra, nó ngâm cái miếng đó vô trong cái olo đó, rồi mấy thanh niên thiếu nữ nó mua cả sách vậy nè, về mỗi buổi tối trước khi đi ngủ là kéo một miếng ra đắp mặt đi ngủ nguyên đêm để chi, để nó làm cho cái da mặt trắng mịn rồi cho nó đẹp. Như vậy rõ ràng cái niêm trán của mình á là do gì? Do mình có bồi đắp, do mình có làm gì, chứ thật sự mình vẫn biết rằng cái niêm trán đó nó không có tồn. Đó. Ví dụ bây giờ quý vị đã từng mình gặp có quà 6-7 năm trước thì mình thấy 6-7 năm khác, sao nó già hẳn đi. Con người mình, tất cả quý vị ngồi đây, mình đang già trong cái từng ngày từng giờ, thì mình có lầm, mình có nghĩ rằng mình không có già. Rồi bây giờ cái gì nữa, cái thứ ba là gì? Hoàn mệnh kiêu, tức là đời sống mình sung túc đầy đủ hết. Ví dụ là có ăn có mặc, hoặc là, nhưng mà quý vị thấy không, đùng một cái kinh tế nó xuống, cái đời sống mình nó thay đổi liền, cái gia cảnh mình nó thay đổi liền. Xin lỗi quý vị là ở xứ Mỹ, quý vị cũng biết rồi, có những người mất nhà, trả không nổi, mất xe. Quý vị biết Pháp Hòa qua Hawaii giảng hôm tháng 4 rồi, Pháp Hòa đi ngang một cái công viên, thì Pháp Hòa thấy người ta dựng mấy cái lều ở quá chừng ở ngoài công viên. Thì Pháp Hòa mới hỏi vậy chứ sao vậy? Thì á, cái vị Phật tử đó mới trả lời là đây là những người đã có tiền có của, nhưng mà bây giờ mất tiền mất của, đi làm mất nhớp, không có chỗ ở thì không trả tiền nhà được, bây giờ ra dựng một cái lều ở ngoài công viên ở, chính phủ đâu có cho, nhưng mà chính phủ biểu dẹp thì dẹp vậy thôi, nhưng mà chính phủ cũng bắt nhắm mắt ở, mà cái gì không cho ta ở ta ở đâu. Mà cũng may là bên hôm ngoài nó ấm, chứ nếu mà nó lạnh như ở bên Canada những chỗ khác thì cũng mệt, phải không? Thành thử ra mình đừng có nghĩ rằng cái đời sống hiện tại có, mà mình nghĩ rằng nó hoàn hảo. Thì chính ba cái đó, mình vọng tưởng về cái thân, cái sức khỏe của mình, mình nghĩ về cái gì, cái thân mạng của mình, cái đời sống của mình là sung túc, cái đó là tốt. Mà khi mình nghĩ như vậy á thì mình sao? Thân làm xấu, miệng làm xấu, ý nghĩ xấu. Cho nên chính ba cái điều tiêu mạng này nó cũng tổn hại đến cái thân, cái miệng, cái ý. Bây giờ nó mà nói mình mà không bệnh được không? Mình ăn thua đủ lắm, ai đụng tới mình là mình ăn thua đủ, mà hôm nào mình bệnh được không? Gần như không muốn gì nữa. Thôi đừng có nói chi bệnh nặng nha. Hôm nào mà cảm nặng đó, chứ không phải là bệnh nan y gì, chỉ cần cảm nặng mà con người mình nó không còn sức thôi, không muốn rầy con rầy cháu, thậm chí không muốn gì nữa hết á, có phải không? Điện thoại cũng muốn nói nữa đó. Thật mình cứ nghĩ như vậy thôi, thì mình cứ nghĩ một khi mình mang cái thân, cái bệnh mà gọi là nan y rồi thì mình còn chán trường tình cảm nào. Chính vì vậy á, Phật người Việt Nam mình nó thường nói cái câu là làm sao lo xa thì khỏi buồn gần. Cái người biết lo xa thì mai cũng đỡ đi những cái hậu hoạn về sau. Còn đối với Phật thì Phật dạy khi mình còn sống mình an trụ trong cái phút giây hiện tại là đúng rồi. Nhưng mà mình phải làm sao nữa? Phải thường quán. Phật dạy mình phải thường quán. Mai mốt quý vị mà học kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, trong đó Đức Quan Thế Âm dạy có 10 cái tâm để biểu hiện lên lòng thường. Pháp Hòa đang giảng cái bộ đó, mai mốt là nghe. Thì trong đó có một cái là quán không tâm. Làm sao? Nếu muốn sống thật có lòng từ thì một trong 10 cái tâm phải thường tu đó. Thì trong đó có một cái tâm là phải thường quán tất cả các cái pháp đều là không thật. Chữ không hay là gọi là không có. Nhớ nha, Pháp Hòa cứ nhắc đi nhắc lại hoài để Phật tử nắm cho vững. Cái chữ không trong nhà Phật nói đó, không có nghĩa là nothing, không có nghĩa là không có gì. Mà phải hiểu cái chữ không trong kinh Phật là không thật có. Nó có mà, làm sao nói nó không được? Nhưng mà cái có này nó làm sao? Nó không có thường, phải không? Thí dụ nè, hôm nay mình có họp mặt, có không? Có. Nhưng mà cái họp mặt này nó có vĩnh viễn không? Không. 2 tiếng nữa mình sẽ ra về. Cái hoa này nó đang tươi đẹp như này nè, có. Nhưng mà cái có này nó không thành có, phải không? Cho nên cái có này trong đạo Phật là hữu. Hữu là có. Thì cái hữu này là gì? Diệu hữu, miracle, có một cách màu nhiệm, phải không? Nhưng mà không này là gì? Là chân không. Chân không là sao? Chân không là có. Cái không này nè, nó chỉ tạm thôi. Bạn tất cả các cái sự vật này nó đều kết hợp lại để nó có, chứ nó không có thật. Nó không có thật có. Nó có, nhưng mà nó không có thường có. Nó là cái duyên, và nó hợp lại thì nó có. Giống như hôm nay là mình là duyên đó. Duyên mới gặp nè, chứ không có duyên đâu có gặp, phải không? Người ta nói là sao? Tửu phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ, bán cú đa. Rượu, người bạn mà gặp nhau mà hợp với nhau đó, tửu phùng mà, tửu phùng tri kỷ mà gặp được bạn nhậu với nhau đó, ngàn ly vẫn thấy ít, thiên bôi thiểu. Nhưng mà nếu mà nói chuyện không có hạp á, nửa câu cũng thấy đã nhiều rồi. Thoại bất đầu cơ, bán cú đa. Bán là phân nửa, cú là câu, bán cú đa. Đa là gì? Thoại bất đầu cơ, nói chuyện mà không hạp là nửa câu là thấy nhiều. Và bây giờ mình trở lại. Bây giờ mình thường quán. Quán là khi mình khỏe, mình cũng biết rằng cái khỏe hôm nay mình vui với nó. Mà ngày mai mình có bệnh, mình biết đó là chuyện không có khổ khi hôm nào nó có bệnh. Bởi vì trong khi mình khỏe đó, mình cũng thấy. Và đừng có nói chi gọi là mình quán, mình nhìn xung quanh thôi, mình cũng thấy đủ tu. Ngày hôm qua một người bạn này đang khỏe, tự nhiên nghe tin là người bạn này đã bệnh, vân vân. Vì vậy cho nên á, mình vô bệnh. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú, vô bệnh là tối thượng. Người không có bệnh là cái niềm vui lớn nhất. Vô bệnh là tối thượng, tri túc phú tối thượng. Người biết đủ là người giàu tối thượng. người mà không bệnh là vui. Người mà tri túc rất là biết đủ, sống biết đủ là người giàu. Người không biết tri túc, không biết đủ thì vẫn thấy mình nghèo. Bị có bao giờ mình thấy đủ đâu, phải không? Mà chính không thấy đủ cho nên mình vẫn nghèo. Còn người sống nhiêu cũng biết đủ. Ví dụ bây giờ mình 50 tuổi rồi, mình không khỏe như hồi 30, làm sao mà khỏe như 30 nữa? Mà mình cứ muốn mình khỏe như 30 là vọng tưởng. Tao rồi khổ. Rồi nhưng mà mình so ra 50 tuổi mà mình còn được vậy á thì coi như là quý, phải không? Đó. Rồi bây giờ thí dụ mình qua đây, mình ở cái xứ này nè, so ra với những người cùng tuổi mình mà bây giờ ở Việt Nam ta còn cực. Thí dụ vậy đó, ở miền quê cũng còn cực khổ. Mình qua đây cũng cực, nhưng mà mình làm cái đồng cái gian cực của mình á, nó được đổi lại bằng một cái tiền lương phải chăng. Chứ còn có nhiều khi đi làm rất cực mà lương không bao nhiêu. Thí dụ vậy đó, thì mình mới thấy rằng Đức Phật dạy mình tu để làm gì. Cái chữ tu trong nhà Phật là làm gì? Mình phải thường xuyên quán. Quán là nhìn sâu, thấy từng toàn cảnh của mình, của người, để tìm ra một sự an lạc ngay trong giây phút hiện tại cho mình. Để rồi mình khỏi cái gì? Khỏi sinh cái tâm vọng tưởng kiêu mạn. Đó, Pháp Hòa nói chữ kiêu thôi nha. Bây giờ tới chữ mạn nè. Phật nói mạn có ba hư. Thứ nhất là thắng mạn. Thứ hai là đẳng mạn. Thứ ba là ti liệt mạn. Thắng mạn là sao? Thắng mạn là mình nghĩ mình hơn người ta. Đẳng mạn là mình nghĩ mình bằng người ta. Thí dụ, cái anh đó mà giỏi gì, bất quá ở tôi cùng cái gì đó là đẳng mạn. Tức là bây giờ mình cho ai hơn mình hết. Một là mình hơn người ta. Còn nếu mà người ta có hơn cũng kéo người ta xuống bằng chứ không bao giờ. Và cái thứ ba mà gọi là ti liệt mạng là gì? Tự ti, mặc cảm, nghĩ mình kém thua hơn người ta. Mà chính từ những cái khi mình nghĩ như vậy thì sao? Mình bắt đầu mình, tiếng Anh nó kêu là mình isolate, tức là mình tự mình cô lập. Mình tự mình không có đến được cái đó, nó cũng làm cho mình. Đó là một cái tâm hành khổ. Cuộc đời này đã khổ rồi mà chúng ta tự tạo cho mình thêm nhiều cái niềm đau khổ khổ bởi những cái vọng tưởng vọng chấp của mình. Cho nên Phật nói khổ có ba thứ: khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Khổ khổ có nghĩa là có thân đã khổ rồi, vốn cuộc sống này đã khổ rồi mà con người mình tạo thêm nhiều cái khổ nữa. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ vợ chồng mình sống chung với nhau trong một cái gia đình, vốn cuộc sống cuộc đời là đã khổ, tại sao chia ly rồi gia đình bên chồng bên vợ rồi phải lo miếng cơm manh áo đủ thứ hết, vậy mà mình cũng chưa có cảm thông cái hoàn cảnh còn lại tạo ra những cái niềm đau khổ khổ cho nhau. Rõ ràng khổ khổ cho nên rồi á, trong những cái chữ kêu và mạng thì Đức Phật mới nói kêu là khi mình có những cái mình đã có, nhưng mình đừng có quên rằng những cái mình đã có nó không có ở yên đâu. Đừng có nghĩ như vậy rồi tự sanh cái kêu về, kêu về đời sống, kêu về sức khỏe, kêu về tuổi trẻ, và mình nghĩ là mình không có bệnh. Cho nên có nhiều khi á, tại sao trong nhà Phật dạy cho mình một cái cách tu làm sao mình dứt cái kiêu mạn đó. Cho nên chúng ta phải thường đảnh lễ, lễ cho nhiều. Lễ để làm gì? Lễ đâu phải để ai chứng biết được cho mình cái gì đâu, nhưng mà cái lễ đó để chúng ta tự chúng ta đem cái thân mình hạ thấp xuống đó, để mình tập cho mình một cái tâm sống bớt cái sự kiêu mạn. Phong Hòa có kể đại chúng nghe một cái câu chuyện là ngày xưa có một cái ông đó, ông làm nghề kéo xe. Ông làm nghề kéo xe mà ông kéo xe cho một ông quan. Cho nên khi mà ông ra đường đó, ông quan ngồi trên xe, nhưng mà ông quan vén màn cái kiệu ra. Rồi mỗi lần mà dân làng đi ngang đó, thì ông quan cúi đầu chào. Còn cái ông kéo xe đó, ổng kéo xe cho quan mà mặt ổng ướt trên trời. Thì bà vợ đi chợ thấy như vậy, về định nghĩa làm sao khai thị cho người chồng. Cho nên bà vợ cú gót, bà vợ đòi dọn ra ngoài. Ổng mới nói bà làm gì vậy? Ổng nói bữa nay tôi đi chợ tôi thấy ổng tôi nhục quá, tôi mắc cỡ ghê vậy. Ổng hỏi tại sao? Đấy, ông là người kéo xe cho quan. Quan là một người có chức to quyền lớn, vậy mà quan ngồi trên xe gặp ai quan cũng cung kính. Còn ông chỉ một ông phu xe kéo xe cho quan mà ông ngước trên trời. Tôi thấy cái đó không. Tại sao? Tại vì người chồng đôi khi mình nghĩ rằng mình là tài xế của ông quan mà quên rằng quên cái nghĩa của chữ tài xế. mà không phải nói đem cái chữ tài xế là xấu nha, nhưng mà ở đây á, mình sống trong đời Phật dạy chúng ta phải có cái quán. Thí dụ bây giờ mình làm chủ, mình làm chủ á, thì mình cũng đừng có bắt nạt người làm, tại vì mình có phước được làm chủ. Nhưng mà nếu mình nhìn sâu chút á, nếu không có cái người đóng vai người làm thì làm gì hiển cái danh người chủ. Nếu mình sống trong đời mình nghĩ cho sâu sắc thì mình phải thấy cái đó. Thí dụ bây giờ cái người ảnh đóng vai phụ, ảnh đóng vai thiệt là ác, ghét anh lắm. Có nhiều khi mình ngồi coi phim ngoài mình rủa anh cho sâu, biết là coi phim mà vẫn bị nó cuốn thôi, phải không? Như vậy thì cái anh đóng thiệt là ác đó, anh hiển lộ cái vai gì, cái vai trắng cho nó nổi bật. Ví dụ bây giờ quý vị làm văn phòng, đi làm trong office, buổi sáng vô là quý vị thấy thùng rác quý vị sạch sẽ, bàn mọi thứ lau chùi đã sạch, nhờ ơn của ai? Ơn cái người janitor, cái người làm cleaning buổi chiều trong văn phòng, trong office. Cho nên á, nếu mà nói bình đẳng trên thế gian này, Đức Phật dạy tất cả nghề nghiệp trên thế gian là bình đẳng hết, không có ai mà hơn ai hết trơn. Nhưng mà mỗi con người mình phải tự quán, để chúng ta tập cho mình một cái hành tu cho nó dễ thương. Mà nếu mình sống mình dễ thương ấy, thì cái đức mình nó sống. Bởi vì sao? Cái hạnh mình nó có, người ta kêu hạnh đức. Cái hạnh đó là việc làm, việc làm mà đẹp thì cái đức nó mới sống. Còn cho nên hạnh đức là tự, mà ngay cái hạnh đó nó có cái công. Bởi vì khi mình dụng công cho đúng thì cái đức mình nó sai. Cho nên công ông đức là do mình tu, phước đức là do mình làm. Thí dụ như mình cho tập tiền của là mình mới có phước đó. Cái đó gọi là gì? Phước đức. Còn mình tu mới có công đức. Thí dụ bây giờ quý vị tụng xong thời kinh, quý vị chắp tay nguyện đem công ông đức này. Tại vì trong khi quý vị tụng một thời kinh đó, là quý vị có tịnh cái thân, tịnh cái miệng, tịnh cái ý. Mà nhờ tịnh như vậy cái công nó mới có mà hồi hướng. Còn vô trong buổi họp mà cãi từ đầu buổi cho tới cuối buổi rồi nguyện đem công này ai dám hưởng. Cho nên tùy chuyện mà nguyện đem công đức này. Đi họp trong một buổi họp á, là chỉ nên tụng cái bài chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, hay là cái bài pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Thì nếu mình muốn đọc ra tiếng Việt á, là pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng thân. Vô cái buổi họp mà cãi quá chừng cãi rồi xong cũng chắp tay hồi hướng, chúng sanh nào dám hưởng cái đó vô hình. Cho nên khi mà họ hành thì chống đạo với nhau đó. Ví dụ cái buổi họp chuẩn bị cho công tác Phật sự gì đó, niệm Phật lúc đầu, nhưng mà sau khi xong rồi tụng bài tứ hoằng thệ nguyện, để chi? Để nhắc nhở mình phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Ai ai cũng có cái cách của người ta, mình mở lòng mình học. Cho nên người mà sanh tâm kiêu mạn, Đức Phật dạy trong kinh, thứ nhất là tâm thức bị che mờ, trí cái trí tuệ không khai sinh. Bởi vì người kiêu mạn thì không bao giờ thấy có ai, người ta kêu là gì biết không? Gọi là mục hạ vô nhân. Mục hạ vô nhân tiếng Việt dịch là dưới mắt không có người. Dưới mắt mình không có ai hết á. Đâu? Có nhiều người mới nói tôi nha, mỗi lần mà tôi giận lên rồi ông trời tôi cũng coi bằng tiêu. Thì quý vị mới nhớ là cái Đức Phật dạy trong kinh đó, nó rõ ràng như vậy cho mình tu. Thì Đức Phật dạy tại sao mình không, mình nên cất cái tâm này. Bởi vì khi mình có cái đó rồi mình học học được, không học được. Mình thấy mình đủ rồi, mình thấy mình hơn người ta rồi, mình thấy mình bằng người ta rồi. Còn cái người tư liệt đó là sao? Thôi mình thấp kém, không có nên tới cái chỗ đó. Cái rồi mình cũng có cơ hội mà không. Cho nên cũng không nên sanh cái tâm như vậy. Mà cái quan trọng á, mình thí dụ bây giờ mình biết mình dở đi, thí dụ mình biết mình dở thì mình đi tới đâu mình phải khiêm cung. Pháp Hòa nói ví dụ như là quý Phật tử trong chùa cũng vậy. Thí dụ hôm nay quý vị ở cái chùa nào, quý vị đang sinh hoạt, quý vị biết cái cách đó. Nhưng mà mai mốt quý vị tới đạo tràng khác á, quý vị đừng có trương lên à, tôi ở đạo tràng tôi là thống lãnh, là tôi thỉnh chuông thỉnh mỏ, tôi cầm microphone tôi tụng rồi vậy nè. Mỗi đạo tràng mỗi khác. Mình ở đạo tràng của mình là sinh hoạt kiểu này, nhưng mà ở chỗ khác ta sinh hoạt khác, mình trương trương lên đó vậy không nên. Cái đó là mình thiếu cái tâm gì, khiêm cung. Cái khiêm cung á là mình là người khách, người lạ, mình đến mình nên lùi bước để mình coi những cái người cùng thành ở đây họ làm sao, mình làm vậy. Quý vị hiểu ý không? Cũng giống như quý thầy cũng vậy. Khi mà quý thầy đi tới dự một cái lễ cũng vậy, nhiều lúc một cái lễ đông quá, mình chưa biết ai cao hạ hơn, cho nên luôn luôn mình đứng lùi chút để cho quý thầy lớn ta sắp xếp rồi, thì cái vị mà chủ lễ, cái vị mà điều hành cái lễ ngày hôm đó, người ta biết mình ở vị trí nào, ta mời mình vào đứng vào cái vị trí đó, nó vẫn hay. Ví dụ như lỡ mình nhỏ, mình nghĩ mình lớn, mình chòi lên cái chỗ mà lớn mình ngồi, lát cái ta mời mình xuống cái sao, cái mình buồn, thấy không? Cho nên tự mình nghĩ, mình tạo một cái vọng tưởng cho mình sống như vậy, rồi cái nó thành ra cái gì, thành ra một cái thói quen. Mà cái thói quen ở trong nhà Phật là huân tập. Huân là mình gom lại, rồi mình tập cho nó thành kết, tập cũng là mình kết lại. Mà khi nó thành một khối rồi thì khó xịt. Quý vị thấy không? Cho nên đó, tại sao mình tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, mấy cái tất cả các cái pháp đó để giúp cho mình làm gì? Giúp cho mình bào mỏng cái tâm mà kêu mà, cái sự mà chưa dễ thương của mình á. Đó cho nên Phật mới dạy á, hồi nãy giờ Pháp Hòa nói chữ kêu chứ chữ mạng không, kêu có ba. Mình nghĩ mình khỏe, không có bệnh, kêu. Mình nghĩ mình trẻ hoài, kêu. Mình nghĩ đời sống mình sung túc mãn, kêu. Còn mạng thì có ba. À, mình nghĩ sao? Mình hơn người, mình bằng người, rồi đôi khi mình tự mình mặc cảm cũng không. Bây giờ nếu mình là người giỏi mà mình thể hiện được cái khiêm cung thì người ta thương mình. Cái người nó giỏi mà không có sao, không có tự cao tự đại. Rồi thí dụ mà mình sống được như vậy thì cái người nó thấp hơn mình á, ta kính mình lắm, ta thương quý mình lắm. Còn cái người dở thì cũng không bao giờ tự ti, mà vì mình biết mình dở, cho nên lúc nào mình cũng nhường cho người. Và khi mà nhường cho người, cái người ta thương, ta thấy mình, mà ta chỉ, mình không biết cái gì ta chỉ. Còn mình dở, mình nghĩ mình giỏi là không nên. Cho nên Đức Phật dạy á, người ngu nghĩ biết mình ngu, nhờ vậy thành là có trí. Tại vì chữ ngu ở trong tiếng Hán á, nó không có nặng như tiếng Việt mình nghĩ. Cái chữ ngu trong tiếng Hán á, nó chỉ có nghĩa là dại, là khờ, là không biết sự thật thì là ngu. Nhưng mà tiếng Việt Nam của mình á, mình nghĩ cái chữ ngu nó nặng, cho nên ai mắng mình ngu mình không thích. Không. Nhưng mà cái tiếng Hán cái chữ ngu nó không có nghĩa nặng nề như tiếng Việt của mình đâu. Tiếng Hán chữ ngu có nghĩa là không thấy được sự thật là ngu. Không. Cho nên dùng nguyên câu là người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành mà có trí. Người ngu nghĩ mình trí, thật đáng gọi chí ngu. Vì sao? Vì mình nghĩ mình trí cho nên mình đâu có học, đâu có học nữa đâu. Chơi cái pháp mà quý vị biết pháp mình lễ Phật hàng ngày đó, nó cũng giúp cho mình rất là nhiều. Tại vì khi mình lễ Phật á, thường thường á, quý vị lễ Phật á, mình đứng cho ngay. Nếu mình nói theo đạo Nho đó, thân đứng thẳng là tượng trưng cho cái uy dũng. Còn nhà Phật á, thân đứng thẳng là tượng trưng cho tâm đoan chánh. Thường thường ta nói sao? Hình trực ảnh đoan. Hình là cái hình tướng của mình, nó trực, nó thẳng vậy nè, thì cái bóng của mình nó cũng sẽ ngay, phải không? Kêu là hình trực ảnh đoan. Người Việt mình dịch là hình ngay là bóng thẳng. Người hình ngay thì bóng nó thẳng, mình đứng nó nghiêng thì cái bóng mình nó nghiêng. Cho là hình trực ảnh đoan là đứng cho ngay. 10 ngón tay mình nhíp lại là tượng trưng cho nhất tâm. Mà nhất tâm chứ không có nhị tâm nha. Quý vị biết không? Ở đời làm cái gì cũng phải nhất tâm. Thí dụ như là trời ơi cái anh này tốt lắm, anh làm việc cho anh hết lòng, kiểu hết lòng là nhất tâm đó. Rồi thí dụ bây giờ mình lễ Phật cái đầu tiên mình nói sao? Nhất tâm. Rồi quý vị tụng sám coi, sám cái bài sám mà cái bài sám mà văn tịnh độ quý vị thường tụng đó, một lòng mỏi mệt không nài đó, thì chữ một lòng đó là gì? Là nhất tâm. Còn nếu tiếng Hán là nhất tâm nguyên mạng cực lạc thế giới A Di Đà Phật, nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thể nhiếp ngã. Vị nào tu tịnh độ là tụng cái bài sám tịnh độ văn đó biết phải không? Thì mình dịch ra tiếng Việt là gì? Một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài lý hóa. Là dịch từ cái chữ mà nhất tâm nguyên mạng cực lạc thế giới đó, phải không? Rồi bây giờ mình tụng sám Di Đà, muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật. Có ngày gì? À, vậy khuyên phải niệm Di Đà, hồng danh sáu chữ thật là rất cao. Cho nên muốn tới cái chỗ nhất tâm thì phải, muốn đi chỉ có một đường này thôi. Phải nhất tâm niệm Phật, có ngày Phật. Vậy khuyên phải niệm Di Đà, hồng danh sáu chữ thật là rất cao. Năng trừ tám vạn trần lao, thí dụ vậy, chứ làm gì cũng nhất tâm. Nhất tâm mà nói theo tiếng Việt là hết lòng hết dạ. Mà khi mà người mà để cho nên mình mười ngón tay mình gặp lại, phải không? Nhất tâm. Để nhất tâm rồi bây giờ làm gì nữa? Khi mình đảnh lễ, đảnh là cái này này, trên này khi mà đảnh nè, chứ cái chữ đảnh lễ là vậy đó. Cái chữ đảnh là ngay cái trên đỉnh này này, đảnh là cái đỉnh. Mà lấy cái đỉnh này mà lễ được như vậy thì công đức nó vô lượng. Cho là nhất tâm đảnh lễ, một lòng lấy cái đỉnh đầu ra mà lại. Cái đảnh hay cái đỉnh cũng giống nhau, à, thì lấy cái. Bây giờ mình đảnh như cách nào? Mình mới đem cái tay mình như thế này, mình đưa lên trên cao. Khi mình lễ Phật á, là mình trước khi mình hạ thì mình đưa lên trên cao. Anh muốn cao thì trước hết anh phải hạ. Anh muốn người ta kính anh, tôn trọng anh thì trước hết anh hạ anh trước đi. Mà khi anh hạ anh được rồi người ta kính anh, phải vậy không? Cho nên mình đưa lên trên này trước rồi hạ xuống. Mà khi hạ là đưa một tay xuống. Mình đến với cái sự buông bỏ cùng tột. Buông bỏ xuống rồi á, thì khi mình buông bỏ được rồi, mình hạ mình xuống đất rồi, thì mình mới đưa hai tay mình ra là gì? Mở lòng. Anh không mở lòng sao anh tiếp nhận? Lại Phật lại vậy đó. Cho nên lại Phật không có mê tín, lại Phật không có mê tín gì đó. Lại Phật là một pháp tu. Tại mình không hiểu, cho nên Phật tử mà không học Phật, không hiểu được cái lý cho thâm, không có đủ cái lý để mà giải thích cho người ta hiểu, rồi ta phỉ báng cho mình cũng rồi hay làm sao? Không có cách nào để nói, bị có biết gì đâu. Cho nên mình là Phật tử phải học Phật cho kỹ. Tại sao mình phải học Phật? Tại sao mình phải học Pháp? Bởi vì Pháp á, nó có ba cái điều kiện: hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Giáo pháp của Phật đưa cho mình hướng thượng, hướng thiện. Hướng thượng là đưa cho mình đi lên, chỉ cho mình con đường đi lên. Hướng thiện là hướng đâu? Hướng tới điều lành. Hướng giải thoát là hướng tự tại, tự do, an lạc. Giáo pháp của Phật có đầy đủ từ bi trí tuệ. Người mà làm một cái việc gì mà thiếu trí tuệ, thiếu từ bi thì chưa thể gọi là Phật Pháp. Bất cứ một cái việc gì mình làm phải có từ bi, có trí tuệ. Cho nên buổi sáng dâng người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, đó là định nghĩa của hai chữ từ bi. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Quý vị nên viết trong sách, trong tập quý vị một câu: lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy từ bi làm lẽ sống. Kính thưa đại chúng, là Pháp Hòa có cơ hội đi nhiều nơi, Pháp Hòa có cơ hội nghe nhiều điều nỗi khổ của những người thân, những người Phật tử của mình, ngày nào cũng có để nghe. Càng nghe, càng gặp, thì Pháp Hòa mới thấy một điều rằng ở trên đời này, không có tình thương thì không việc gì nó thành. Quý vị để lòng, để ý rồi. Làm cái gì mà có tình thương, cái việc làm nó đẹp. Pháp Hòa nói ví dụ một cách đơn giản, chỉ cần quý vị trải một cái khăn bàn, mà quý vị trải một cái khăn bàn với cái tâm hân hoan, cái tâm nhẹ nhàng, cái tâm muốn trang điểm cái nơi này cho nó đẹp, cái khăn bàn trải nó khác. Trải đem cái khăn bàn mà trải là tại vì không muốn làm mà bị làm, phải làm, nhìn cái khăn bàn nó khác. Dọn một cái chén ăn cơm trong gia đình mà dọn bằng cả tình thương, vì mình dọn cơm có người thân mình ăn cơm với mình, cả cái tình thương mình nó dâng tràn lên á, thì cái chén cơm mình dọn ra nó khác. Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng mỗi ngày mình tự mình quán, mỗi khi cái tâm hành gì nó khởi lên, khi mà cái tâm giận mình nó khởi lên trong khi mình nấu ăn thì mình biết đây là một độc tố, đây là chất độc. Nấu ngon là sinh tố, mà trong khi nấu là giận là độc tố, mà rốt cuộc sinh tố độc tố nó pha lại nhau thì nó làm gì? Yếu tố. Yếu tố là gì? Yếu tố nhiều mà đây là cái yếu tố để mà gia đình tan rã, đây là yếu tố để mà cái sự hạnh phúc nó không còn. Cho nên cuộc sống thì mình cần sinh tố, mình đâu cần độc tố. Ngày nào cũng đi mua bơ sữa về uống chứ uống sinh tố. Uống vô một ly sinh tố mà giận lên thì nó cũng thiệt thôi. Cho nên sinh tố là một cái chất bổ dưỡng cho cuộc sống. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng không thiếu độc tố đâu, nhiều độc tố lắm. Cho nên Pháp Hòa với thưa đại chúng là mỗi ngày á, cuộc đời sống của mình nó ngắn ngủi lắm. Như Đức Phật nói nha, đừng có nghĩ mình khỏe hoài không có đâu. Bây giờ mình ngồi mình quán lại đi, bây giờ mình đã 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi hay hơn, tới giờ phút này mình có được hành trang gì cho tâm linh? Nếu chưa có, mà mình lại để thì giờ của mình vào cái chuyện thị phi tốt xấu thù tàn mỗi ngày rồi thì thật là phí uổng. Vì khi mình một cái lúc nào đó rồi mình sẽ mệt mỏi với nó vô cùng, mà nó không có lợi, hoàn toàn không có lợi. Cho nên ví dụ như nói như vậy có nghĩa là bây giờ không lẽ mình đóng cửa mình lo tu hoài? Không phải. Ý Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là cái gì trong cuộc sống này mình thấy tới lúc cần thiết thì mình phải tạm gác. Tạm gác những cái mà lâu nay mình làm mà giờ nó chưa cần thiết. Thí dụ như mình cũng coi phim vậy, coi cho vui. Nhưng mà phải biết rằng á, chút thôi, rồi để thì giờ lo cái khác. Ngày xưa là đi làm về là chỉ có bộ phim chứ không có gì hết. Bây giờ cất nó một chút đi, cho cái khác vô một chút, có một thời kinh. Coi phim cho nó giải trí, đỡ mệt một xíu. Đi làm về, nghe nhạc cho nó thư giãn tinh thần chút thôi, rồi cất nó đi, để một chút xíu thì giờ đó mình làm cái gì? Lo cho cái tâm. Xin lỗi là cũng giống như mình đi làm, mình có lương nè, lãnh một cái tiền lương ra phải chia à. Bao nhiêu tiền bảo hiểm, tiền ăn bao nhiêu, chứ đâu có xài một cái kiểu mà thả vàng mà không biết là tháng này mình phải chi những khoản nào đâu, có phải không? Pháp Hòa nói vậy là tại vì ở chùa cũng giống nhau, mỗi tháng là mình phải phòng thờ là bưu điện nước bao nhiêu, bưu gas nó sẽ bao nhiêu, để mà mình biết mà mình chi những cái mà mình phải chi ra. Cũng giống như người Mỹ ở đây, họ có cái cuốn sách mà họ bảo là họ chi một cái nào ra thì họ làm gì, họ liền balance liền cái account của họ, để họ biết mai mốt lỡ họ có cần chi, họ biết là họ có khả năng ký cái check đó ra. Mà ký làm vậy thì sao? Nó không đâu phạt chết à? Đây mình cũng vậy. Lâu nay á, thời giờ của mình, sức khỏe của mình, tuổi trẻ của mình, mình đã cho quá nhiều những cái không cần thiết rồi. Bây giờ đã đến lúc mình phải ngồi lại, mình chia sẻ thời giờ của mình ra như thế nào để cho nó quân bình. Rồi sáng hồi đi bác sĩ lên thì cái ông bác sĩ ổng mới nói, ổng mới rờ, ổng chuẩn hồi, ổng mới nói cái bao tử thầy nó ốp rồi. Rồi ổng mới nói thầy phải làm việc, thầy phải ba lanh lại cơ thể mình, nó phải ba lanh lại. Ổng mới liền lập tức ổng ra ổng quậy cho Pháp Hòa một ly baking soda chút thôi, uống vô một ly baking soda với một chút xíu nước ấm. Thì ổng có lại 15 giây sau ổng có lại thầy đỡ chưa, mà mình thấy đỡ thiệt. Thì ổng mới nói, ổng mới nói là, ổng mới nói với Pháp Hòa đó, cái này nó cũng giống như Phật giáo vậy. Giáo lý nhà Phật là dạy luôn luôn chúng ta phải quân bình cuộc sống. Nhưng thầy là ở cái dạng thầy chỉ cho vấn đề tâm linh, còn tôi là bác sĩ mà, cho nên tôi cũng góp ý là mình quân bình cái cơ thể. Thật ra thì điều này ai cũng biết, nhưng mà làm được hay không làm chuyện nữa, phải không? Chứ những gì Pháp Hòa nãy giờ thưa với đại chúng đâu có gì mới lạ đâu, đồ cũ. Nhưng mà mỗi một lần mình gặp nhau, mình nhắc lại cái cũ, mình thấy nó vẫn mới. Tại sao nó mới? Tại không nhớ. Thì cái buổi tối hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng, và Pháp Hòa của quý vị cũng yêu cầu Pháp Hòa nói một chút. Thật sự thì không có gì chuẩn bị, thì gặp đâu nói đó, nhớ gì nói nấy. Thì Pháp Hòa cũng thưa đại chúng là ai cũng muốn học Phật, và Đức Phật có nói trong kinh như thế này: người mà có tâm kiêu mạn không bao giờ nghe Phật, mà nếu có còn nghe coi thường giảng sư, coi thường pháp sư, phải không? Hoặc là có đôi khi coi thường pháp sư mà không nghe nữa là khác. Rồi thứ nữa là gì? Mình coi thường những người đạo đồng đạo xung quanh mình, và cuối cùng mình đọa vào cái đau khổ. Là tại sao giáo pháp, cái người mà kiêu mạn á, những cái giáo pháp cơ bản không bao giờ thích học. Mấy cái này sơ cơ, mấy cái này thấp lắm, cái này là tiểu thừa. Tôi là phải nói những cái lý cao này. Ở lý cao là lý sao? Đụng tới là phải nói thượng thừa. Chẳng hạn như ăn cơm chưa, ví dụ như gặp cho hỏi ăn cơm chưa, cần gì phải ăn. Tại sao vậy? Thích nói cái chuyện trên trời. Nói chuyện đi dưới đất mà nói chuyện trên trời. Ngày hôm qua Pháp Hòa với một anh người Mỹ ăn cơm, rồi thì anh mới lấy cho Hoàng cái bánh fortune cookie. Người biết cái fortune cookie thì cái bánh nó mới bẻ ra. Thì cái một vị ngồi bên kia thì bắt được câu, thì cái câu trong đó nó đại khái cái ý đó là anh hãy chạm, anh hãy dùng bàn chân anh chạm vào mặt đất để anh thấy được những cái hiện tại. Câu rất là hay, rất là tiền, phải không? Nếu mình bàn chân mình chưa hề bao giờ chạm đất, chạm nhiều lắm rồi nhưng mà tại vì chưa bao giờ biết mình đang chạm. Cho nên thiền là gì? Thiền nghĩa là gì? Thiền nghĩa là gì? Làm gì biết mình làm đấy, đó là thiền. Ăn biết mình ăn, nói biết mình nói, giận biết mình giận. Đa số họ chỉ giận có áo mắt thì giận, không có giận giận giận, phải không? Nhưng mà khi mình nhận ra mình giận á, thì để chi biết không? Để mình cầu cứu. Chẳng hạn như hôm nào mình về trong gia đình mình không được vui, thì mình cũng phải nói là hôm nay tôi không thoải mái lắm, để khi để người nhà biết mình không có được trên nền rất vui, phải không? Thì ta không có dám touch mình. Người ta rất support mình, đó là mình leave me alone. I try to explain the word meditation. What is meditation? Meditation means whenever you do something, you can realize things you are doing in the present moment. When you're angry, you should know that you're angry. And there's nothing wrong to declare that you're angry. Because when you are not happy, you should tell someone around you so people can support you by leaving you alone. When you're alone, you're able to calm yourself down. And once you can calm yourself down, you can overcome a lot of breaking situation, a lot of anxiety, a lot of sorrows in your daily life. So meditation does not mean that you have to sit on the cushion. Of course, we encourage you to practice meditation every day because that is the time for you to practice. Okay? But it's not enough. You should apply meditation all day long at work, at home, at school, on the streets. Because meditating when you're able to stop your wandering mind and come back to the present moment. Right. Thì cái chữ thiền như vậy. Thiền nghĩa là mình dừng lại, nhìn sâu. Mình đang sắp sửa nói một câu đó, mình dừng lại. Cái câu này nó có lợi ích không? Nếu nó không lợi ích, không nói tu thiền. Bữa hôm trên đường qua bên này đó, qua đây thì lúc xuống máy bay để qua thấy một hai người lính, thì cái tự nhiên trong đầu á, có Hòa mới nhảy ra mấy câu. Có Hòa mới nói một anh lính á, ảnh bôn ba ngoài chiến trận. Hả không? À, thường thường á, người lính á, mình kêu là gì? Cái gì sĩ? Chiến sĩ. Anh chiến sĩ, anh tất bật ngoài chiến trận. Tôi tu sĩ, tôi lạnh đậm cõi ta bà. Tự nhiên trong đầu thấy là chiến sĩ trong đầu và chỉ là cái câu chiến sĩ anh bôn ba ngoài chiến trận, tôi tu sĩ tôi lạnh đậm cõi ta bà. Hai chúng ta đều là sĩ sẽ xông pha, phải không? Anh chiến đấu ngoài xa trường, còn tôi giết giặc gì? Giặc não phiền trong tâm thức. Cho nên để nhiều khi mình thông minh đột xuất. Đôi khi những cái hình ảnh gì đó thì bất chợt nó làm cho mình ra những cái lời thân. Và thường thường thì nó là tức như mình nhìn cái cảnh đó, mình sanh tình. Cái chữ tình ở đây cũng là tình ý gì hết á. Mà thấy cảnh có thể tạo cho mình những cái lời thơ, những cái trực giác, những cái cảm xúc đó. Thì Hòa thấy cái anh lính thì Hòa mới nói Pháp Hòa tự làm trong đầu mấy con thân. Thì xin thưa đại chúng là mình tu thì nó chỉ có bao nhiêu việc. Hàng ngày á là mình thường nhìn cái tâm của mình nó khởi lên như thế nào, mình nhận biết, mà không bao giờ mình phủ nhận. Thí dụ như lòng mình có ghét, mình phải biết. Tại vì nếu mình nói tôi không có ghét, mình nói như vậy á, tức là mình không có, chưa có thật sự mình muốn chuyển tâm. Tôi có ghét. Vì khi anh biết anh có ghét thì anh sẽ tìm cách chuyển cái ghét. Quý vị nhớ mỗi khi mà mình viết một cái lá thơ ở xứ Mỹ, mình viết thơ cho ai, một cái thơ xin việc hay là một cái thơ giới thiệu, thì các bạn thấy thường thường ở dưới cái câu cuối, if you have more questions, please do not hesitate to contact me. Nếu anh có thêm những cái nghi vấn nào, anh đừng có ngại, xin liên lạc với tôi. Thì mình bây giờ cũng y chang. Nếu mình có những cái đó, mình đừng có ngại là nhận mình có cái đó. Ở trong kinh U Bà Tát, Đức Phật có dạy một câu: hoan hỷ tự tâm. Mình như thế nào, mình bằng lòng, mình hoan hỷ với cái đó, mà không bao giờ vọng tưởng. Quý vị có nhớ Tây Du Ký không? Ai coi phim Tây Du Ký rồi? Có một hôm á, Ngài Huyền Trang, Đường Tăng với Tôn Ngộ Không đi tới một cái tu viện, gặp một vị trưởng lão. Và vị trưởng lão này thì mê y, thích y lắm. sưu tầm bao nhiêu loại y tốt trên thế gian này để mà về làm một cái tài sản y giáo của mình. Nhưng mà khi mà đem cái tủ y mình ra khoe thì Ngộ Không nói mấy cái y của ông không có thể nào so được với cái y của sư phụ. Và ông có một đêm đó, ông mượn cái y của Ngài Huyền Trang, ông giữ mấy ngày. Rồi thì ông đang ngồi thì ông tưởng tượng, ông đắp cái y này lên. Ông bước lên pháp bò một cái là bao nhiêu người đảnh lễ và sau đó trầm trồ khen cái y của ông. Tới hồi mà ông tính giấc một cái ông nhìn lại, cái ông ú ớ và ông nói rằng giống như trên người ông không có cái y. Những cái hình ảnh đó để chỉ cho mình cái gì? Vọng. Cái mạng đó, cái kiêu là cái mình không có, cứ nghĩ là mình có. Trời, cái đó nó khổ. Ví dụ như bây giờ mình không có giàu, nhưng mình lúc nào mình cũng nghĩ mình giàu có, mình sang trọng, và mình đi tìm những cái để mà mình so sánh hơn thua với bên ngoài, thì tự mình tạo cho mình một cái khổ. Thì quý vị nhớ trong kinh Pháp Cú dạy ba câu ha: vô bệnh là tối thượng, không bệnh vui lớn nhất, tri túc phú tối thượng, biết đủ giàu tối thượng, niết bàn lạc tối thượng. Niết bàn là cái sự bình an của tâm. Ở đây Đức Phật dạy rất là hay, là vô bệnh là nói về thân, tri túc là nói về cái gì? Đời sống hàng ngày, phải không? Thân, vật chất, và cuối cùng là niết bàn là tâm. Niết bàn là trạng thái của tâm. Niết bàn không phải là chỗ, niết bàn không phải là cái destination, không phải là cái chỗ để mình tới. Niết bàn là khi nào tâm mình an ổn, không buồn khổ, không giận hờn, giây phút đó có niết bàn. Đọc kinh Phật rồi mình mới thấy Phật hay lắm. Mỗi một câu nào Phật nói ra, nó đều có lý, có trong, có ngoài. Quả thật là bậc đại trí. Đức Phật đâu có cho, đâu có nói là đừng có vật chất đâu. Có, nhưng mà nên biết đủ trí. Chứ Phật đâu có biểu mình bỏ hết đâu. Phật đâu có dạy vậy. Cho nên có nhiều người nói là tu theo đạo Phật là bi quan lắm. Tại vì cái gì cũng không phải. Cái tri túc theo nhà Phật là gì? Có nghĩa là anh, khả năng của anh như thế nào, anh hãy ứng xử theo như vậy, đừng làm hơn. Mà làm hơn là khổ, mà khổ là địa ngục. Khi nào trong lòng anh khổ, anh không làm đúng như cái điều mà anh muốn, rồi anh khổ đau với nó, thì giờ phút đó là địa ngục có mặt. Cho nên thiên đường địa ngục không có xa. Thiên đường không có xa, địa ngục cũng không xa. Địa ngục là khổ cụ, đầy đủ cái khổ. Địa ngục là bất lạc, không vui. Địa ngục là khả yểm, đáng chán. Địa ngục là hữu, là có với những người đang đau khổ. Địa ngục là vô với những người đang có niết bàn. Năm nghĩa của địa ngục. Còn nếu mà định nghĩa chữ địa là gì, chữ ngục là gì? Địa là dày, cứng. Ngục là tối tăm, thối, dơ. Khi nào trong lòng mình chấp chặt, cứng ngắc, buồn rồi từ những cái chấp chặt cứng ngắc đó, đau khổ ngày này qua ngày kia, là địa ngục. Cho nên ta định nghĩa chữ địa ngục là vậy. Hữu, vô, khả yểm, bất lạc, khổ cụ. Nghĩa thứ sáu là vô gián, không bao giờ dừng. Khổ triền miên khói lửa, khổ hết giây phút này tới giây phút kia là vô gián. Vô là không, gián là gián đoạn. Khi nào cái khổ không gián đoạn là địa ngục. Sáu nghĩa của địa ngục. Sợ không? Sợ. Chán không? Chán. Chán là khả yểm. Khổ quá trời kêu khổ cụ. Hữu là với người đang đau khổ, cho nên nó hữu. Vô là với những người không đau khổ. Thì đó là những gì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng có hôm nay. Quý vị mệt rồi phải không? Dạ chưa. Năm mới thầy cũng qua một lần không hả? I try to give another explanation about hell. The people think that hell is something down underground. But actually, in Buddhism, we explain the meaning of hell. Hell means whenever you suffer deeply, no peace, that's hell. Full of suffering, that's hell. You really distaste about life, that's hell. The suffering in your daily life, non-stop, it's continuation, non-stop, is hell. Nirvana is a term opposite of hell. Nirvana is not a destination. Also like heaven. Heaven or Nirvana is the opposite meaning of hell. But for those terms, they are not the destination. It's only your mental formation, your feeling. When you feel happy, peace, at ease, you're heaven. You're in Nirvana. So Nirvana is where? It's nowhere. It's right in front of you. So one day the student came to the teacher and asked, "Master, can you please liberate me?" So the teacher answered, "Who tried to tie you? Who tie you up?" So he calmed himself down for a while. After he calmed, he answered, "Nobody tied me." So the master said, "Then I already untied you. I already liberate you, right? You are looking for liberation, but actually no one tied you. You tie yourself. You make yourself attachment. That's why you have no liberation." But the word freedom is different. Freedom means when someone prevents you, try to prison you. So you are looking for freedom. But liberation is something deep inside of you. When you see the flower, you know it's nice, but you're not attached because you know it will die tomorrow or next week. So when it's died, you don't suffer with it. So you liberate yourself with it. You liberate. Chứ cái chữ tự tại là gì? Tự tại là mình có cái tự do. Tự tại ngoài cho, tự tại ở ngay trong đó. Ví dụ mình biết là hoa này nó tươi, có ngày nó héo. Khi nó héo, bình thường. Khi bình thường được là mình tự tại. Vậy thì là thực là không phải là destination không? Mà nếu không thì là mà ta cầu về thực lạc thì có cái quả thực lạc để cầu về hay không? Vì là con có được nghe có một vị giảng thế này. Trong Kinh Di Đà có nói rằng là từ đây qua phương Tây, qua 10 vạn ức quả Phật có một thế giới tên là thực lạc. Ở đó có Phật Di Đà đang thuyết pháp. Đó là Kinh Di Đà Phật ra thuyết pháp như vậy. Thì có một người có một vị giải thích thế này, không có 10 vạn ức quả Phật gì hết, mà đó chỉ là 10 thập niên quá khổ, tức là gồm có tham sân si mạng nghĩ ác kiến vân vân cho đủ 10 cái. Thì nếu như quý vị nào mà diệt cho hết tất cả 10 cái thập niên quá khổ đó thì tự nhiên được an lạc. Khi mà giải thích như vậy thì là con hiểu rằng là cái vị đó muốn ám chỉ rằng là không có quả thực lạc. Đó là một điều. Điều thứ hai nữa là có một số khác nói rằng là Kinh Di Đà không phải Phật Thích Ca Đức Phật, có sau thời Phật Thích Ca. Vậy thì là tất cả những người mà tu theo tịnh độ, nó tin, có rất nhiều cái tin. Tu theo tịnh độ thì gồm có tín, nguyện và hạnh. Thì trong cái tín là cái lòng tin thì có nhiều thứ tin. Nhưng trong đó đặc biệt phải có thứ nhất là tin có Kinh Di Đà do Phật Thích Ca giảng. Thứ hai là tin có Phật Di Đà. Thứ nhất là tin có Kinh Di Đà do Phật ca thuyết pháp. Thứ hai là có tin rằng có Phật Di Đà. Và thứ ba là tin rằng có quả thực lạc ở phương Tây để cầu nguyện về. Vậy thì trong hai cái lời giải thích đó nó đi ngược lại với cái niềm tin của những người tu tịnh độ. Vậy thì những cái người tu tịnh độ sơ cơ thì phải hiểu như thế nào cho đúng và tin thế nào cho phải. Dạ con xin về cùng đi chỉ giáo cho thầy A Di Đà Phật. Chắc quý vị cũng đã nghe câu hỏi thì Pháp Hòa giải thích theo cái hiểu Pháp Hòa thôi nha. Còn nếu mà quý vị chưa hài lòng thì xin cầu ở các bậc tôn đức khác thì theo cái hiểu Pháp Hòa là thường thường á, bất cứ một cái kinh nào nó đều có hai mặt, lý và sự. Nhà Phật luôn luôn nói lý nói sự, không chỉ một bề nói lý bỏ sự, không chỉ một bề nói sự mà quên lý. Cuộc đời này thí dụ thế này, Pháp Hòa thương, Pháp Hòa muốn tỏ lòng kính một bác, thì cái ly nước này là cái sự. Để Pháp Hòa diễn đạt được cái tấm lòng kính trọng của Pháp Hòa thì cái ly nước này là sự, tâm Pháp Hòa là lý. Phải không? Tâm là cái lý. Vì bây giờ cái ly nước này tuy rằng nó giả, tại vì nước lạnh hay nước gì cũng cần thiết, nhưng mà nó biểu lộ được cái lòng. Tịnh độ các ngài cũng giảng hai thứ, lý tịnh độ hay là sự tịnh độ. Ở với những người đang tu tịnh độ, trước khi anh thấu đạt cái lý, điều đầu tiên anh phải nắm cho vững cái sự. Anh nắm cái sự là gì? Có kinh Di Đà, có cõi cực lạc, có Đức Phật Di Đà. Cũng giống như mình đang làm giấy apply từ Việt Nam qua nước Mỹ, anh không tin có nước Mỹ, anh không tin có dân Mỹ, ông không tin có đời sống Mỹ, không có tổng thống Mỹ, anh apply làm gì? Hồi trước đó, hồi mình ở Việt Nam đó nha, trời ơi, nghe nói tới 2000, năm 2000 đó, mình thấy nó dịu dợi, mình nghĩ tới cái ngày đó là tận thế chết hết. Nhưng bây giờ 2012 rồi, và mình nghe tới nước Mỹ mình không thể tưởng tượng nước Mỹ ra sao. Bây giờ ngồi lại thì ai cũng ở nước Mỹ 20 năm, 30 năm, 40 năm rồi. Chú hiểu và nói. Cho nên á, ở đây á, các vị muốn nói cho anh biết như thế này nè, có chứ không phải không. Nhưng mà trước khi anh muốn có cái đó đó, cái đó là cái tương lai. Muốn anh có được cái đó thì ngay trong cái giây phút này anh phải xây dựng một cái điều kiện để đi về cái cõi đó. Nhưng mà cái cõi đó là ở đâu? Nói Tây Phương đó, là nói một cái nơi chốn để anh tạm nhận biết. Nhưng mà thật sự khi trong lòng anh có được sự bình an thì cực lạc ngay đây. Thí dụ là ngay trong giờ phút này quý vị đang vui, đang nghe Phật Pháp với nhau, mình là những thánh, mình những là những bạn hữu nghe Pháp với nhau, mình đang sanh ở trong ao liên trì ngay trong giờ phút này. Tại vì ngồi đây nhưng mà không có đau khổ là tại vì không có cảm thấy là sao chật quá, sao mà phiền não quá, nóng bức quá. Ngồi đây là ao liên trì, phải không? Ao sen mà, sen nào thì tỏ ra sen đó, màu gì trong kinh nó là màu gì tỏ ra màu đó đó. Đó thì nó biểu lộ liền à, người lật đật nó biểu ra cái lật đật. Ở đây thì là gì? Người hân hoan tỏ ra ánh hân hoan, mình nghe Pháp mình hân hoan, cho nên tỏ ra hết mỗi người một vẻ, mà người nào cũng đang biểu lộ thấm nhuần, học hỏi và vui vẻ. Như vậy thì cái cực lạc khi nào mà vắng mặt đi của cái sự phiền não đó, thì chữ cực là gì? Cực kỳ. Chữ lạc là niềm vui, cực kỳ niềm vui mà ngay trong cõi này là cõi cực lạc. Nói như vậy ta nói lý, không phải, nó là sự mà. Đây đang ngồi đây, cái nhà này rõ ràng là cái nhà, và mình đang ngồi đây rất là an tĩnh, thì cõi cực lạc nó có chứ nó không phải có đâu. Nhưng mà cái sự muốn nói rằng không phải rằng đợi tới ngày đó mới có cái cực lạc đó, nhưng mà ngay trong giây phút này anh có cái cực lạc này. Anh có cực lạc này rồi, anh đừng lo anh không có cái cực lạc. Mà anh nói chẳng hạn như trong kinh Di Đà nói rằng lên cõi cực lạc chim á nói pháp, lá lá vàng mà mỗi lần mà gió mà thổi mà lá mà rung á cũng nói được pháp. Là sao? Đây nè, quý vị ở cái xứ Washington State này nè, quý vị thấy rõ ràng là một cái mùa rất đẹp không? Mùa thu vừa qua lá chuyển đủ màu hết, lá đỏ, lá xanh, lá vàng, lá tím, và mỗi lần gió mà nó rung chuyển một cái hả, cả một bầu trời lá rơi nơm thơ và đẹp vô cùng. Không, người ta nói là cái đó là lý, không phải lý giáo sự rõ ràng mà. Cho nên á, khi mình vắng mặt, nhưng mà có những người người ta đau khổ quá, người ta giận dữ quá, người ta buồn phiền quá, thì cái cảnh đó người ta thấy nó không có gì hết, nó bình thường. Còn mình đang có được một niềm vui thì cái sự bình, niềm vui đây là gì? Không phải là đang trúng số hay đang phải, cái vui của mình nó bình thường như vậy mà mình hưởng được hết tất cả những cái vẻ đẹp của thiên nhiên, của đất trời và ngay cả món ăn. Thì Pháp Hòa mới nói rằng á, chư tôn đức giảng cho mình nghe đó, không phải là các ngài nói lý không, mà các ngài cũng đang nói sự. Và khi mà mình nghe quý ngài dạy á, thì mình nhận đi, rồi mình tu tập với những lời dạy đó, thì từ từ những cái đó nó mở ra, nó cho mình thấy rằng à, không có xa, rõ ràng là có cỏ cực lạc. Và khi cái cây mà nó nghiêng về bên nào rồi đó, mai mốt cái cây đó đang cưa đi thì nó nhất định sẽ nghiêng về cái chỗ mà thường ngày nó đã nghiêng. Ví dụ bây giờ cây nghiêng bên trái, cưa cây đó thì nó phải ngã về trái. Tâm mình luôn luôn hướng về cõi lành, đừng lo mình không sanh về cõi lành. Nhưng mà đừng có bắt buộc cõi lành phải cái cõi nào đó, không. Cõi nào mình ở có bình an là cõi lành. Pháp Hòa nói ví dụ, chỉ cần được ở nước Mỹ thôi, tiểu bang nào cũng được, đều là nước Mỹ. Tiểu bang nào mà chẳng là nước Mỹ, thì cõi nào chẳng là cõi cực lạc. Chỗ nào cũng có bơ sữa giống nhau, cũng có tivi, tủ lạnh, xa hơi giống nhau. Quý vị thấy không? Cho nên chữ tịnh độ là gì? Quốc độ thanh tịnh. Chữ tịnh độ nghĩa là gì? Vậy cho nên mình mới tụng kinh, mới có cái câu đó: Bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Nếu mà mình có được cái bồ đề diệu pháp ở trong tâm mình rồi đó, nó trùng khắp cả pháp giới này, ở đâu cũng có an lạc, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Đó là cái câu mà mình xác định với cái bài tụng hộ pháp của mình mỗi ngày. Nhớ câu đó không? Bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Rồi có người nói là kinh Di Đà không phải Phật nói, kinh xuất hiện sao? Bây giờ tìm ra được cái nguồn là kinh Di Đà Phật nói hay không phải Phật nói. What's the point? Nó làm gì? Cái quan trọng là cái nghĩa lý của kinh giảng được cho anh và chỉ anh được cái tu cái gì. Còn cái chuyện ai nói hồi nào không có quan trọng. Giống như đi về nhà đói bụng, mẹ nấu cơm cho ăn, có cơm ăn là được. Mẹ bữa nay đi chợ mua gạo cho mẹ, mẹ nói rõ hết cho con nghe rồi con mới chịu ăn. Có một vị tỳ kheo đến với Phật, bữa đó ngài chịu không nổi rồi, thì cái vị này mới nói: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay Đức Thế Tôn phải trả lời cho con biết thế giới này ai tạo, rồi mai mốt nó ngoại nó đi về đâu. Phật im lặng không trả lời. Vị tỳ kheo nói: thế thì hôm nay con xin thưa với Thế Tôn luôn là con nghỉ tu, tại vì Phật không trả lời cho con. Các bạn, Phật xoay qua mà hỏi: hồi thầy vô tu thầy có đặt điều kiện với tôi không? Nó dạ không. Vậy thì hôm nay thầy đừng đặt điều kiện với Như Lai. Cái chuyện thầy ở, thầy đến thầy tu, thầy không đặt điều kiện là tôi phải trả lời câu hỏi nào, thì hôm nay thầy có đi thì cũng thầy đừng đặt điều kiện. Và thầy bị Đức Phật giảng cho thầy đã nghe. Ví dụ như thầy đang ngồi đây, có một mũi tên ở đâu nó bay tới, nó bắn vô thầy. Tôi lợi tôi nói: thầy để cho tôi băng bó. Thầy nói: khoan, con muốn biết ai bắn con. tên này từ đâu, chất độc làm bằng cái gì, và người này nguyên do gì hận thù con hòa bạch không? Thì Đức Phật nói, thầy có đủ thì giờ để thầy tìm ra những cái câu trả lời đó trước khi chết không? Hay là thầy để cho tôi băng bó? Thì thầy Tỳ Kheo mới nói, dạ con phải băng bó trước. Đức Phật nói cũng như thế. Cái chất độc tham, sân, si là ba mũi tên, nó đang ngấm ở trong tâm của mỗi con người. Cái thời giờ mình còn lại là phải làm sao chữa cái độc đó. Đi tìm cái trứng gà có trước hay con gà có trước, nó không có kết quả gì hết. Mà cho dù tìm được một câu trả lời, con gà có trước hay trứng gà có trước, thì nó giải quyết được cái gì của sanh tử, của khổ đau, của tham, của sân, của si? Tiếng Anh nói rõ ràng, what's the point? Có nhiều người, người ta làm cái chuyện nghiên cứu, đó là chuyện của người ta. Người ta là học giả, người ta tìm coi kinh Di Đà xuất hiện hồi nào, ai nói, gồm bao nhiêu chữ, rồi ai thêm đoạn đó, ai cắt đoạn kia. Đó là những người học giả, người ta có quyền làm chuyện đó. Chúng ta là những hành giả, mình không phải là học giả. Mình là hành giả. Hành giả là người làm, chứ không phải người đi học giả. Học giả ta lên ta thuyết trình. Giống như Pháp Hòa thường nói với đại chúng, Pháp Hòa không phải là học giả. Pháp Hòa đến với đại chúng, Pháp Hòa chỉ đến bằng một người hành giả. Những gì Pháp Hòa học được, Pháp Hòa tu được bao nhiêu, biết bao nhiêu, Pháp Hòa thưa với đại chúng như một sự chia sẻ, chứ không dám gọi là giảng, là thuyết, là dạy gì hết á, chỉ là chia sẻ. Rồi đại chúng nhận cái điều Pháp Hòa hiểu được, nó tương đồng với cái gì quý vị nhận được, thì quý vị cùng nhau tu. Chứ Pháp Hòa không phải học giả, cho nên hỏi Pháp Hòa lịch sử, Pháp Hòa không rằng. Nhưng mà quý ngài, Pháp Hòa được nghe quý ngài dạy, không phải chỉ kinh Di Đà, bất cứ kinh nào người ta có quyền truy tìm nguồn gốc, và người ta có thể hỏi người này xuất phát ở đâu, kia xuất phát ở đâu. Những điều đó nếu ở trên bình diện học sử thì mình cứ nghiên cứu học, nhưng mà cuối cùng phải cất nó qua bên, phải trở lại với cái chính của mình, là lấy cái tinh yếu của cái quyển kinh đó để chúng ta tu. Thí dụ kinh Di Đà tóm gọn thôi là chỉ cho chúng ta thấy những cái sự niềm, cái sự vui khi nó vắng mặt của đau khổ, để chúng ta phát tâm. Nhưng mà muốn phát tâm thì phải có điều kiện, muốn tới đó là phải có điều kiện. Chẳng hạn Pháp Hòa muốn đi qua đây, Pháp Hòa phải đủ điều kiện mới được. Thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là thời gian, thứ ba là có vé máy bay, thứ tư là vé máy bay, chiếc máy bay không hư. Có rất nhiều điều kiện, và hôm nay chúng ta mới được gặp. Quý vị cũng phải có điều kiện là được nghỉ làm, không bận tối nay, và phải qua tổ chức ban đêm thì quý vị mới đi được, phải không? Yếu tố mà. Thì những điều kiện đó có, Pháp Hòa cũng đủ điều kiện đến, quý vị cũng phải đủ điều kiện đến, và tất cả điều kiện nó duyên với nhau để hôm nay chúng ta có cái quả là gặp nhau. Như vậy thì cái nhân, cái duyên, cái quả nó phải có mặt. Cũng như vậy, có những lúc quý ngài phải thấy rằng tới lúc phải cho ra những cái lời dạy nào đó cho nó xác thực với đời sống hiện tại. Quý ngài mượn kinh Phật, lời Phật, quý ngài chuyển thể để cho người ta dễ nhận, dễ biết. Ví dụ bây giờ có anh bạn mình ngồi đây, quý vị không cho Pháp Hòa lâu lâu dừng 5-7 phút nói tiếng Mỹ, thì làm sao mình độ được anh, mình giúp được anh? Vậy thì khi mà ngồi đây thì quý vị phải thông cảm và cho Pháp Hòa vài phút để Pháp Hòa chia sẻ với anh bạn này. Đến lúc phải dùng tiếng Anh. Giờ con cái mình nó không hiểu tiếng Việt, mình bắt nó đọc tiếng Việt thì nó đọc thôi chứ nó không vô. Giống như nước đổ lá sen, nó có hiểu đâu. Bây giờ phải ngồi chịu khó dịch kinh ra tiếng Anh. Cái quan trọng á không phải là Anh hay Việt, cái quan trọng là nó hiểu được cái gì để nó ứng dụng nó tốt. Rồi mình mới nói là nếu nó đọc tiếng Anh là nó mất gốc. bây giờ nó giữ cái ngọn còn không còn cái gì. Không, thành nữ ra Pháp Hòa cũng xin thưa là đạo Phật luôn luôn nói lý, nói sự. Phải không? Và khi nói sự là phải nói cực lạc là khỏi đó đó, cái vị giáo chủ là khỏi đó đó. Và khi mình nhận ra rồi, ô đầu tiên hết á, là mình phải có một biểu tượng là Phật Di Đà nha. Một lòng lại Phật Di Đà, lại cho thuần thục rồi á, một khi cái tâm mình nó tịnh rồi á, thì mình mới nhận ra à, thì ngay trong cái tâm của mình nó tịnh là Phật Di Đà. Nhưng mà trước khi nó tịnh được cái tâm là mình phải mượn ông Di Đà đứng ở ngoài bằng cái tượng, bằng cái giấy để chúng ta lại. Khi mà chúng ta chưa có phải là một quyển kinh đầy giáo pháp, phải mượn quyển kinh dở ra, dở ra để mà tụng. Trong đó mới dạy mình cái này, cái này, cái này. Khi mình thuần thục rồi, mình ứng dụng mình sống, mình ứng dụng mình sống thì người ta thấy mình rõ ràng, mình là một quyển kinh sống chứ không phải là một quyển kinh chết. Mình truyền bá cái CD giảng rất hay, đó là một CD chết. Người nào nghe được CD đó, ứng dụng lời dạy của vị giảng sư đó vào đời sống hàng ngày, mình là một CD sống. Điều đó Pháp Hòa đã nói rất nhiều lần. Mỗi người chúng ta phải là một quyển kinh active, một cái active Buddhist teaching. Mình đi chùa rất là nhiều, người ta nghĩ rằng á, mình đi chùa nhiều á, là cái thân, cái miệng của mình nó phải tốt lắm. Bữa nào mình chằn chằn lên chút là trời ơi, chị đó chị tu mà chỉ còn dữ quá. Thấy chưa? Hôm nào mình thiền thật, mình có chuyển được thì người ta nói mình có kết quả. Như vậy thì những lời của chú không có gì sai, mà hỏi rất hay. Vì cái đó nó có thể confuse cho Phật tử là vậy là không có cực lạc, không có Phật Di Đà. Rồi giờ tôi nghe nói mình tu Phật phải là do Phật Thích Ca nói mới đúng, còn không phải theo Phật Thích Ca nói. Bây giờ á, Pháp Hòa nói ví dụ đi. Bây giờ á, quý vị biết được Hòa Thượng nào đó 70-80 năm trước, thì quý vị nghĩ Hòa Thượng đó nói mới đúng, còn mấy thầy trẻ nói bây giờ không đúng. Như vậy thì quý thầy trẻ không có cơ hội để truyền bá, và những người sau không được nghe, tại vì cái Hòa Thượng đó không còn tại thế nữa. Thì bây giờ cũng vậy, Đức Phật Thích Ca ngài không còn hiện hữu trên đời này, nhưng mà cái giáo nghĩa, cái áo nghĩa của ngài nó vẫn còn. Thì chúng ta có thể nguyện chuyển dùng những cái áo nghĩa đó vận chuyển. Người ta nói gì biết không, tiếng Hán nó dùng cái từ là văn dĩ tải đạo, lấy văn chương chữ nghĩa mà chuyên chở đạo lý. Văn dĩ tải đạo, chữ nghĩa vốn nó chỉ là chuyên chở cái đạo lý thôi, nhưng mà không thể nào không nói, bởi vì nói người ta mới nhận biết mà ta tu. Còn muốn nói tới chỗ chân thật khỏi có chữ, cho nên đường Tam Tạng tới Tây Phương thỉnh chân kinh, mà chân kinh thì không có chữ, bởi vì nói một lời nào cũng trật hết á, lời nói nào ra cũng kẹt hết rồi, cho nên dở ra không có chữ. Nó trời, con muốn kinh có chữ. Nó à, muốn kinh có chữ thì phải có cái đổi chén, lấy cái chén cái bát ra đổi. Cái đổi đó có nghĩa là gì? Cái bát mà đổi để mà lấy kinh có chữ là gì? Là cái sự đối đãi trên đời này, vì người ta nghe mới hiểu thì buộc lòng mình phải dùng chữ lời để nói. Còn cái chỗ chân thật của đạo không một lời để nói, để nói ra lời nào cũng kẹt hết. Ngôn ngữ đạo đoạn, một lời mà nói ra là đã đoạn với đạo rồi, đã xa đạo rồi, nhưng không thể không nói. Trên cuối cùng đường Tam Tạng phái đoàn thỉnh kinh, đi ra tới đó mới phát hiện là kinh không có chữ, trở ngược vô lại gặp Phật, nói Như Lai phải cho chúng con thỉnh được kinh có chữ. Biểu ngài Ca Diếp A Nan vô kho lấy kinh có chữ ra. Ngài Ca Diếp A Nan hỏi có gì không, bảo xứ này phải hối lộ mới có chữ. Nói, trời ơi, Tây Phương cực lạc mà hối lộ? Không đâu, đó là đạo lý đó. Tại sao lấy cái gì ra mà lại lấy cái bát? Bởi bát là tượng trưng cho thức ăn, có thực mới vượt được đạo, không ăn lấy gì sống, mà không sống sao tu, phải không? Cho nên đừng nói là tu là phải hành thân ép xác. Bây giờ tu mà ăn sang, mặc sang là không phải tu. Cái tu là ta chuyển cái tâm, còn bây giờ phải cho người ta ăn, người ta sống. Phải không? Bệnh không cho uống thuốc sao được? Ai không biết uống rồi cũng chết. Nhưng mà trước khi nó chết, giữ nó được nhiêu giữ. Cho nên một vị sa di đang ngồi tưới cây, một ông đi vô gặp một chú sa di mới thử chú mà. Nói đạo, nói thiền mà. Chú tưới cây này để làm gì? Nó là đồ giả mà, nó là vô thường mà chú tưới làm chi? Chú nói dạ, tại nó vô thường tôi mới tưới. Nếu mà nó thường tôi đâu cần tưới. Chính nó vô thường tôi mới tưới chứ. Mình cũng vậy. Biết thân là vô thường nhưng không được quyền khinh xuất. Bởi vì phải giữ thân để mà. Có bây giờ cứ so đi. Một người giữ thân để rồi ăn chơi để mà làm xấu, với một người giữ thân để tu để mà làm việc đời, việc đạo, thì cái nào nó hơn? Giống như người ta đi hành hương, ta một người cũng làm ra tiền, mà một người làm ra tiền phung phí, một người làm ra tiền đi lễ Phật, đi bố thí, đi cúng dường, đi ăn chay làm phước, so ra thì cái nào hơn? Không. Cho nên mình nói là nếu mà nói là phí phạm, trên đời này không có gì không phí hết. Và quý vị mà tới đây ngồi, cái người ta không thích, ta nói mấy bà phí giờ, đi làm về mệt, không ở nhà nghỉ, đi tới đây ngồi dưới đất, kéo chân, nghe ông đoan lại nhại. Nếu nói phí, cái nào cũng phí hết. Phải không? Vì sao? Vì ta không cùng thể là ta nói mình phí à. Nhưng mà người ta cùng thể với mình rồi, ta nói tốt lắm. Chị đi nghe được, chị mở được tâm tư chị, chị chuyển hóa được tâm, tôi mừng cho chị. Tôi bận quá tôi đi không được, thôi hôm nào chị có băng chị cho tôi nghe. Cái người mà người ta cùng tầng lớp với mình, ta sẽ tùy hỷ với nhau. Người mà không cùng tầng cùng số, ta sẽ nói ngược đi. Cuối tuần đi vô chùa tu bác quan trai thì ta nói sao, tại sao phải vô đó ngồi cả ngày như vậy, ở nhà nghỉ không sướng sao, ở nhà tu không sướng sao, Phật ở trong nhà không lại lại Phật ở đâu. Người muốn nói rồi, cái gì nói cũng được. Thì thôi bây giờ nó tóm lại, ai tạo ra cái gì cũng có quan trọng. Thấy không? Cái quan trọng là mình nắm được cái đạo lý. Quý vị hiểu ý ha? Giống như quý vị quy y. Quý vị nào phát tâm quy y, có cơ hội, có cơ duyên quy y. Vì vị thầy làm lễ cho mình chỉ là đại diện tăng quy y cho mình, chứ mình không phải quy y với cái vị đó. Một khi mình quy y rồi là mười phương tăng là thầy mình. Tăng nào? Tăng Lào, tăng Việt, tăng Campuchia, tăng Thái gì cũng là thầy mình hết. Mình cũng không nhất thiết là nói tôi phải về đó, tôi gặp được đại lão nào đó để mà làm cái lễ cho mình. Không phải vậy. Quý vị ý không? Hồi xưa có một vị đệ tử đi tìm Ngài Văn Thù, bỏ sư phụ ở nhà, đi lên tận núi Ngũ Đài Sơn kiếm Văn Thù. Tới hồi lên hỏi bạch quý thầy, con nghe nói Đức Văn Thù thị hiện ở núi Ngũ Đài ở Trung Quốc, bây giờ con tới đây rồi, hỏi Ngài Ngũ Đài ở đâu, ngài Văn Thù đang ở đâu. Cái thì người ô, Đức Văn Thù hả, Ngài thị hiện ở đây có, nhưng bây giờ Ngài không còn ở đây nữa, Ngài ở dưới kia kìa, Ngài đang thị hiện làm pháp sư Đỗ Thuận. Người đệ tử đó, đệ tử của Ngài Đỗ Thuận á, bỏ Ngài Đỗ Thuận đi kiếm Văn Thù, lên tới Ngũ Đài rồi á mới người ta mới chỉ cho biết là Ngài Văn Thù đang thị hiện làm Đỗ Thuận. Tới hồi chạy về tới nhà, chạy vô trong chùa kiếm sư phụ, tại bây giờ biết sư phụ là Văn Thù quá thật. Thì mấy sư huynh đệ nói sư phụ mất rồi ha. Thì qua cái câu chuyện đó để chỉ cho chúng ta rằng á, không phải nói như vậy rồi á là mình không cần đi tìm, không phải. Nhưng ở đây chúng ta phải có một cái nhận biết cho nó rõ ràng. Không phải ai nói gì giống như những gì con bà nói hôm nay. Quý vị không nhất thiết phải nghe hết. Quý vị có thể nghe xong mớ đem về vang lắm là có rồi. Bây giờ bắt đầu tư đi. Tư là tư duy. Những gì con bà nói hợp với quý vị, điều nào quý vị tu cái đó. Không phù hợp bỏ, không có tội lỗi. Văn tư tu xin quyết hành trì, thân miệng ý noi về chánh kiến. Đức Phật và dạy mình á, đạo Phật là không phải là cái đạo mà cứ nói rồi là cứ nghe ba chùm ba nhé. Văn, tư, tu là ba điều kiện mà người Phật tử cần có. Mình nghe Pháp, mình học Phật giống như mình múc một cái rổ cát sỏi ở dưới sông lên. Quý vị phải sàng, sàn đổ ra biết bao nhiêu để tìm ra một chút xíu vàng ở trong cái rổ cát đó thôi. Cũng như thế, nhiều khi mình nghe cả một băng giảng một giờ đồng hồ, nhưng mà rốt cuộc mình thu được một câu bỏ túi cũng quý, phải không? Vì sao? Vì chúng ta là những người đang đi tìa, đang là những người đãi cát tìm vàng. Thôi Pháp Hòa dứt ở đây, vì ngày mai quý vị còn phải đi làm, nói nhiều thì quý vị sẽ trễ giờ và xong mỏi mệt. Thì xin thưa đại chúng là trong cái buổi tối hôm nay á, mình gặp nhau trong cái tình pháp lữ như thế này rất là vui, và quý vị đến thăm có quà hoàn toàn là không có nghĩ rằng sẽ được gặp đông đảo, nhưng mà nhờ gặp đầy đủ cho nên rồi mình được cái cơ hội chia sẻ với nhau. Và ngày tối ngày mai theo chương trình thì tối ngày mai mình còn buổi nữa, phải không? Dạ, 7 giờ tối mai. Thì nếu mà ngày mai đó quý vị có câu hỏi nào đó thì quý vị viết ra rồi không phải có lưu cho đó mà không phải có câu hỏi cho thầy, cho con hỏi cho thầy thầy hỏi mà ngồi về đạo Phật. Kính bạch thầy, con thắc mắc có một điều là mỗi một lần Tết thưa thầy, 30 Tết thì nếu mà nhà Phật, người nào Phật giáo thì cúng trước ông bà sao thưa thầy, rồi mùng 3 thì đưa ông bà đi, thì khi mà ông bà chết, những có mình có những người thân chết ấy, lúc nào mình cũng cầu siêu cho họ đi về tịnh độ hoặc giả đi siêu thoát. Mà họ đã đi siêu thoát được hay không thì mình không biết, 30 mình rước về còn có về hay không thưa thầy, rồi đưa đi rồi có đi hay không thưa thầy. Có không hiểu cái đó đi chung sao mà biết. When the last day of the year we have a celebrate a ceremony to invite our ancestors to come back home to enjoy the new year with us, and after 3 days we have a ceremony to farewell the ancestor. And she asked me whether the ancestors come back home and join the celebration. I said, I never go with them, so I don't know. I never join. Giờ quý vị có giờ để nghe câu này không? Xin thưa đại chúng, là cái câu hỏi là cái truyền thống của mình. Cái truyền thống của người Việt mình á là 30 thì rước ông bà, mùng 3 thì tiễn ông bà. Thì cô mới hỏi rằng á, như vậy thì có thật sự ông bà có về không, rồi mình tiễn ông bà có đi không? Thì Pháp Hòa mới trả lời là Pháp Hòa không có đi chung nhưng không có biết. Nhưng mà xin thưa, Pháp Hòa phải làm sáng cái chỗ này. Cái phong tục cúng ông bà nó không nằm trong Phật giáo. Tất cả những phong tục cúng kiến nó là của nhân gian, nó là phong tục tập quán của người Á Đông, đặc biệt là người Việt Nam nói riêng. Bởi vì mình sống, ông bà mình là người Việt, mình quan niệm đó, mình sống mình phải tưởng nhớ tới người thân dù người thân đã mất, bởi vì đó là ân nghĩa trong đời. Như vậy vấn đề cúng dỗ, cúng dỗ, cúng ông bà, rước đưa, nó không có ai bảo đảm ông bà nào về. Nhưng mà ở cái mặt đạo lý, tình cảm của người Việt Nam thì đó là một văn hóa. Vì mình vui nhớ Tết 3 ngày, mình vẫn nhớ tới ông bà, cho nên mình nói là mình rước ông bà. Quý cô hiểu và nói nha. Cái chữ rước đây có nghĩa là gì? Mình khởi cái lòng của mình tưởng nhớ tới ông bà, và mình có cảm tưởng như ông bà đã ăn Tết với mình. Dễ thôi. Còn cái chuyện mà thí dụ như bây giờ á, quý vị người thân đã mất rồi mấy chục năm rồi cứ ghi tên cầu siêu hoài, rồi quý vị có hỏi vậy chứ, rồi bây giờ có siêu không? hay là cầu vậy được lợi gì? Trong kinh Địa Tạng có nói ví như cái người mà người ta có 100.000 trong nhà băng rồi, quý vị thì tho tích thêm 20.000 nữa thì nó lại nhiêu? 20.000 chứ nó không mất. Người thân mình bây giờ đã tái sinh ở cõi lành nào rồi, mình có làm phước lành nhưng mà mình tự nghĩ về cái người đó, mình làm người đó vẫn hưởng ở trong cái đời hiện còn. Ví dụ, có nói ví dụ, Pháp Hòa sinh năm 74, như vậy thì có nghĩa là nếu mà nói theo cái vấn đề mà chết chóc từ đầu thai đi, Pháp Hòa có thể chết từ hồi sáu mấy 70 giờ biết. Nhưng mà thân nhân của bà con cháu Pháp Hòa từ cái thời đó có thể hiện đời này vẫn còn sống ngay giờ phút này, vô trong chùa vẫn ghi tên cầu nguyện cho Pháp Hòa. Thì đời này Pháp Hòa đã có cái phước của đời này rồi, nhưng mà nhờ con cháu vẫn tiếp tục làm lành làm phước hồi hướng thì Pháp Hòa vẫn được cái phước đó. Thay vì á được cái phước ăn có một dĩa cơm mà tự nhiên đâu cho hai dĩa tức là cái phước nó tăng, cô hiểu ý không? Nhưng mà cho dù hưởng hay không cái đó nó cũng không, mình không biết. Nhưng mà mình rõ ràng mình thấy trong đời hiện tại này người Việt Nam chúng ta sống có tình cảm, không phải ông lúc sống thì ông bà lo cho mình, hoặc ngược lại chết đi rồi thì mình liền vội vã mình quên cái người đó một cách không còn nhớ nghĩ. Cho nên mỗi một năm một cái dỗ tưởng nhớ tới người đó chỉ là một tấm lòng của người còn sống đối với người chết, là tấm lòng chứ không liên quan với đạo Phật. Mình nói là đạo Phật tại cúng vậy mới kêu đạo Phật, tôi không đúng, mình đổ oan cho đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật có cái hay á, là đi đến quốc gia nào đạo Phật cũng hội nhập được cái truyền thống văn hóa của quốc gia đó và không bao giờ phủ nhận cái văn hóa đó. Nhưng mà quý tôn đức của chúng ta còn hay hơn, có nghĩa là quý ngài viết lấy cái đó hội nhập pha chế làm cho cái ý nghĩa nó thêm hương sắc. Giống như quý vị qua đây quý vị học nấu spaghetti, nguyên thủy người ta nấu spaghetti ta nấu kiểu Ý, lọt vô tay người Việt mình là có thêm bột ngọt bột xanh. Thí dụ vậy đó, người Ấn nấu cà ri rất là đặc, ta chan lên với cơm, ta lấy tay ta bóc ta ăn. Lọt vô tay người Việt mình mà nhứt người ở dưới Bến Tre miền Tây xuống chút là thêm gì? Nước bún dừa. Rồi mình thích ăn bún cho nên phải nấu cho nó loãng ra để mình chan với bún. Như vậy thì cà ri là Ấn Độ, nghe tới cà ri là biết Ấn Độ rồi. Nhưng mà mình biết sao? Biết biến chế để cho cái món cà ri nó thêm phong phú, không phải chỉ để ăn với cơm mà được ăn với bún, ăn với bánh mì. Quý vị hiểu mà nói ha. Văn hóa cũng vậy, văn hóa tứ kiến là của nhân gian Việt Nam, nhưng mà nhà Phật đến đó, nhà Phật nhận cái văn hóa đó và bắt đầu thêm thắt thêm sao tụng kinh, mượn cái thời kinh đó, tụng là nó tụng cho người sống nhưng mà thật sự là tụng cho người chết, nhưng mà thật ra là đang độ cho người độ cho người sống. Thí dụ bây giờ người sống mà còn hơn vua giành giật nhiều quá thì nhờ một cái bài kinh để độ cho người sống. Độ bằng cách nào? Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh, dốc một lòng nhập thánh siêu phàm, sắc tài danh lợi chẳng ham, thị phi phủi sạch luận đàm mặc ăn, tiếc ban mai lâu dài khi đó, thân người đời nào có bao lâu, nhộn nhàng trong cuộc bể dâu, xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đấy. Ngồi dưới đó nghe thấm, đúng vậy, xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đấy. 36,000 ngày không khó, tức là tính một năm có 365 ngày, tính tới ngày mất á, 100 năm á, 36,000 ngày không khó, nhưng mà chia phần đem cho đó chỉ có một cái hộp, chia phần đem cho đó một hộp của tiền để lại di tôn, bao nhiêu tội lỗi phần hồn là gì? Nhưng mà mượn cái cúng đó để đọc cái này nè, đọc không phải để rồi bi lụy, nhưng mà tại anh quên cái đó. Đời nó là thật như vậy mà anh quên, cho nên tôi nói cho anh. Cho nên chữ khai thị là vậy, khai là mở, thị là chỉ cho rõ, mở và chỉ cho rõ cái đó kêu là khai thị chứ gì đâu. Cho nên lợi nó khai thị cho người chết, năm thắng đơ đó nghe khai thị, nhưng mà người sống nghe dữ lắm. Chỗ cái bóp này hương linh đó, hương linh phải tịnh tâm mà lắng nghe đó, nhưng mà hương đâu không linh mà người sống nghe rất linh. Thì người sống nghe thấy đó, thân này là bốn chất đất nước gió lửa mà tạo thành, phải không? Và chúng ta phải sống phải làm gì? Chúng ta đều là những người đến đây tạm ở rồi đi. Mình như cát bụi, ta từ cát bụi về đây mà. Chơi trong sanh tử kiếp xây một đời rồi xong rồi thì cũng trở về cát bụi. Nhưng mà trước khi mình về với cát bụi, mình sẽ làm gì để trước khi mình về với cát bụi? Vậy thôi. Cho nên mình đừng có nghĩ, mình có lầm là đạo Phật là cái diện mà cúng quải, đốt chí tiền vàng bạc, rồi cúng ông bà, ông táo, ông tiên, ông thần tài. Không có liên quan gì tới Phật giáo hết. Đó là phong tục tập quán của người Tàu, người Việt, nó pha độn vô trong đó. Thấy không? Rồi cái bây giờ mà hễ mà thấy ai cầm cái nhang cúng kêu đạo Phật à? Cúng mẫn, cúng miễu, cúng đình gì không biết, mà cứ thấy thấy cầm cây nhang xá xá là gọi đạo Phật. Rồi người ta nhìn đạo Phật qua một cái lăng kính như vậy đó. Thì vậy cho nên á, chính Phật tử mình cũng không nắm rõ cái đó, thì người mình còn chưa nắm rõ thì làm sao người ta khỏi hiểu lầm sao? Cho nên á, quý cô đừng có lo, có rước ông bà, có tiện ông bà, thì mình cũng vẫn biết rằng đó chỉ là một biểu tượng nói lên rằng mình vui ba ngày Tết mà cũng không quên ông bà, phải không? Mười giống như người mẹ vậy đó, ngày đã thức, đêm canh vớt nồi bánh tét. Đó là cái giống như tại sao mà Tết phải có bánh tét, mà ngày thường ăn bánh tét không thấy ngon, mà Tết nhất mà nhìn lên bàn thờ có cái đòn bánh tét, cái tự nhiên nó có cái mẹ Tết. Cái đó là tại vì nó thuần trong cái đầu mình nghĩ là có đòn bánh tét trên bàn thờ thì mới ra cái Tết, đâu có nhất thiết đâu. Hồi xưa mình ở bên Canada đó là mùa đông không có dưa hấu, không có dưa hấu thì chứng gì, thì không có dưa hấu thì cũng được thôi, nó cũng là cái Tết. Không, nhưng mà tất cả đều là theo cái nhân gian thôi. Không, còn đối với nhà Phật, đối với nhà Phật xuân sao, trong lòng ta đâu có khi nào mà không xuân. Xuân vắng hay không khi cười đùa thay giận dỗi, xuân vắng hay không khi rạng ngời mắt và môi, xuân vắng hay không khi không hờn ghen tức tối, xuân vắng hay không khi biết vui sống trong tình người. Đó là xuân của nhà Phật. Để mau như thế này hết mắt hoài cho thầy. Đạo Phật á, thì mà khuyên Phật tử thì không có nên phát sanh, phóng sanh. Nhưng mà sao con thấy nhiều chùa sao nuôi cá rồi, cái tham tham khi nuôi rùa, nuôi chim, mà sao nó phóng sanh là để cho mình muốn phát sanh, mà sao còn nuôi mấy con vật nó để làm gì này? Mình đâu có giết nó đâu, mình nuôi nó mà. Sao nó nói chim lòng cá chậu mình nuôi nó rồi bắt nó trong đó hoài đó. Nó không phải đâu, nó ở đâu? Nó không phải ở chậu nhỏ thôi, đâu ra chậu lớn. Còn nuôi nó, nuôi tầm dừa. Đây nè. Quý vị biết không? Về cái câu hỏi á, là bây giờ á, đạo Phật cái chủ trương á, là mình không có được sát sinh. Bây giờ trong chùa tạo cái thì đâu có sát đâu, rõ ràng mình phóng sinh mà. Nhưng mà có cái cách là bởi vì á, thay vì á, người ta đem cá rùa người ta bỏ ra ở trong cái gì ngoài sông ngoài ruộng cũng được. Như bây giờ có những cái địa phương, những cái nơi người ta đi ra sông ruộng nó xa, thì người ở trong chùa mới có một cái hồ, hiểu ý không? Cái hồ đó rồi á, người ta mới thả chim, thả gì, thả cá, thả rùa vô đó, rồi để hàng ngày á nó được cái ân đức nó thấm nhuần cái Phật pháp, tức là mình nuôi nó ăn á là mình nuôi cái thân đó thôi, nhưng mà hàng ngày á tiếng ngõ, tiếng chuông tụng niệm hàng ngày trong chùa ít nhiều cũng cảm hóa được cái loài súc sinh. Nhưng mà thưa thầy, nếu mà như vậy người ta thả trong đó thì là con biết, nhưng mà cái này chùa người ta nuôi, người ta mua về người ta nuôi, thả trong cái hồ ao hồ người ta nuôi. Thì cái đó mình hỏi chùa. Chứ không phải có nuôi đâu. Cái đó mà không biết, nhưng mà thí dụ bây giờ á, hiểu không? Là thí dụ bây giờ cũng giống như cô nói vậy đó, không? Nhưng mà thật sự ra mà nói á, bây giờ giữa cái mình có nuôi nó cũng không có gì, tại vì bây giờ á, bất con rùa thì nó phải dưới nước, con cá nó phải dưới ao, thì bây giờ nó không ở ao lớn thì nó ở ao nhỏ thôi, chứ nó cũng vậy. Còn đối với Phật tử, đối với Phật tử ở nhà đó, thấy không, quý vị có nuôi cũng không sao, nhưng mà tốt nhất thì mình khỏi nuôi. Nhưng mà nếu mình nuôi nó, nếu mình thích nó, mình có cái duyên là mình nuôi nó, thì nhớ là mỗi ngày mình cũng cảm hóa cho nó. Cái sự này là sự thật. Có quà có một cô Phật tử bên Mỹ nè, cô ở bên Minnesota đó, thì tình cờ thôi, cô gia đình cô mấy đứa nhỏ nó thích cá, nuôi cho hồ cá, thì cô thì thích nghe niệm Phật cho nên cô mới đặt cái máy niệm Phật ở trong nhà. Nhưng mà cô vô tình là vì cái chỗ ghim điện á nó gần cái hồ cá, cho nên cô cũng để trên một cái bệ gì gần cái ao cá. Thì năm này qua tháng nọ cứ mở suốt ngày đêm như vậy. Thì có một bữa nọ sau 8-9 năm, thì có một ngày nọ có một cái gia đình đó, người mẹ đang đau nặng sắp mất, thì cô mới về cô lấy cái máy niệm Phật đó, cô đem cái cho gia đình nó mượn. Thì cái mấy ngày sau cá nó không ăn, suốt mấy ngày nó không ăn, cô mới làm lạ sao nó không ăn. Thì cái vô tình cái khi người ta trả cái máy đó lại đó, cổ kim điện trở lại thì cá nó vui vẻ, nó tung tăng, nó ăn uống trở lại bình thường. Thì cổ mới phát giác ra rằng con cá nó hàng ngày cái âm thanh niệm Phật đó nó nghe riết nó quen, bây giờ không có nó chịu được. Rồi đó là một cái có quà nói cái chuyện khoa học. Có một cái nhóm khoa học gia đó, người ta muốn thử nghiệm, thì họ lấy một cây cà họ mới trồng cái cây cà đó, và mỗi một ngày á họ để vô cái cây cà đó bao nhiêu những cái tiếng chửi rủa nó, mắng xả nó, và một cây cà thứ nhì là bao nhiêu những âm thanh kỳ diệu khen nó, những cái lời nhạc êm dịu, thì để coi hai cây cà nó lớn bằng cách nào. Thì cái cây cà mà bị chửi rủa, bị nghe những cái nhạc kích thích, những cái gì đó, thì càng ngày nó càng éo đi, nó lớn được. Mà còn cái cây cà kia đó thì nó sanh trưởng. Thì người ta mới nói rằng á, cái loài thực vật nó cũng cần cái môi trường để nó sinh trưởng. Cô hiểu ý không? Động vật cũng thế, thực vật cũng thế, phải không? Thì ai cũng cần một cái môi trường để sống. Giống như ví dụ bây giờ á, con của mình ở trong nhà mà ngày nào nó cũng nghe cái tiếng gây gỗ của cha mẹ, thì làm sao đứa con nó không héo hắt được, làm sao đứa con nó không đau khổ được. Có một cô đó, em đó, ba mẹ nó gây hoài mà trong nhà rất là ngọt, mà nó không dám nói. Nó nói ra thì sợ cha mẹ rầy la, thì nó viết một tờ giấy: con đau khổ cùng cực, con ngọt ngạt với cái môi trường sống này, con muốn chết. Nó để dưới gối, nó như một lời tâm sự, nó để dưới gối nó. Thì bữa nó đi học, mẹ ở nhà vô tha áo gối cho nó, thì bà mẹ dở ra được cái gối đó, đọc được cái câu đó, đem ra đưa cho ba coi. Và sau hai ông bà ngồi xuống, thì khi nó đi học về, nó thấy cái gối nó bị thay và cái tờ giấy nó không còn nữa, nó sợ quá, nó tưởng là kỳ này nó sẽ ăn đòn một trận. Nhưng mà cha mẹ trong âm thầm kể từ đó về sau không còn gây gỗ nữa. Thì quý cô biết á, là mình nuôi con chó, con mèo, ở trên nguyên tắc Bồ Tát giới á, mình không nuôi. Tại vì nuôi con, thí dụ nuôi con mèo thì nó ăn con chuột, rồi nuôi con trồn thì nó ăn con gà, thí dụ vậy, chứ con này nó ăn con kia không được. Nhưng mà ở cái xứ này á, lục xuất, tức là trong đó có chó mèo, mình nuôi nó. Bây giờ mình có cái duyên, mình thương nó, mình nuôi đi. Bỏ cũng đâu được, tại mình đem rồi mình nuôi rồi. Thì bây giờ quý vị nuôi nó, quý vị nhớ khai thị cho nó. Thí dụ lâu lâu nó tới chơi với mình á, mình vỗ đầu nó, ha, đời này con phải ráng hướng tâm về cõi lành, thoát được cái kiếp súc sinh thì con được làm thân người. Mà quý vị có tin là nó work không? Work, work lớn lắm. Rất là. Có một hôm đó mà tới cái nhà đó thì con chó nó dữ lắm, nó sủa dữ lắm, ai tới nó cũng gầm gừ lắm. Cái thì cái chủ nhà thì cũng nói chơi thôi, nói thôi thầy khai thị đó, thầy chủ nhà thì thật sự chỉ nói chơi thôi. Thì Pháp Hòa cũng chiều lòng, Hòa mới lại dỗ đời trước đó, mình làm không có lành, đời này mình mới làm súc sinh mà còn hung dữ nữa thì cái nghiệp nó tăng. Đời trước cũng dữ dằn lắm mới như thế này nè. Thì giống như Pháp Hòa nói chơi như thế vậy. Vậy mà cả buổi chiều nó vô khóc, nó ngồi luôn con, nó không sủa không gì hết. Mấy giờ từ đó về sau nó hết sủa. Hai vợ chồng con xuống bắt đền. Thì Pháp Hòa cũng giải thích với cô là cái vấn đề là người ta có nuôi thì người ta, cái chuyện cá nhân người ta tạo cảnh thì cái đó mình không biết, thấy không? Nhưng mà cái ý nghĩa trong chùa đó, cái vấn đề mà tạo cái ao phóng sanh đó là do chư tổ bên Trung Hoa tạo ra, chứ trước kia mình không có. Do sau này chư tổ á thấy những người dân á hàng ngày họ đi câu nhiều quá đi, rồi họ sát sinh nhiều, thì chư tổ mới thấy trong chùa cũng có đất, mới bày ra cái chuyện là đào cái ao, xong rồi khuyến khích. Thí dụ bây giờ mình nói ví dụ thôi, họ câu 5 con, họ ăn 4 con, họ thả vô 1 con thì nó cùng mình cũng cứu được 1 con. Nhưng mà còn cái nghĩa là đồ vật của chùa không ai dám bắt, cứu được đâu. Bây giờ thả ngoài sông, ngoài sông public, sông tư nhân thì người ta cứ luôn phiên đua nhau người ta chài đó. Bây giờ kêu đem vô trong chùa thì người ta nghĩ rằng cái đó là cá rùa của trong chùa, người ta không dám đụng, cứu được đó. Cô hiểu ý không? Thì khi mà như vậy rồi á, người ta còn mới nói đó, ai mà ăn con rùa đó, hồi xưa Việt Nam á, người ta phóng sanh con rùa đó, người ta còn lấy cái cây, cái miếng thiết á, người ta khắc cái chữ bạn ở trên cái mua con rùa. Để chi? Để nó lỡ nó có bò đi đâu á, mà người ta bắt được nó thì người ta thấy cái dấu chữ bạn đó thì người ta biết là con rùa này nó bị lon, nó trực thuộc nhà chùa, không có ăn xui. Thì nhờ thấy cái dấu chữ dạng mà sợ ăn rùa của nhà chùa xui mà cứu được con rùa, con cá. Vậy thì cái đó là cái từ, cái lòng từ và cái tuệ giác của chư tổ tạo ra cái hồ phóng sanh. Ở bên Trung Quốc á, tỉnh Dương Châu có một ngôi chùa tên là chùa Cao Mân. Ngôi chùa này có cái hồ phóng sanh á, rộng 42 mẫu. Cái hồ phóng sanh không 42 mẫu đâu. Rồi bây giờ nói tới cái chuyện này, đúng rồi, nói thêm này nữa là mình nghĩ. Đây người ta mới hỏi là cái chuyện đốt giấy tiền vàng bạc. Ngày xưa đó, ở bên Tàu á, những gia đình giàu có mua những người làm, mua chứ không có mướn nha, mua bị nghèo đem đi bán con cho làm người ở. Khi người chủ chết, đem cái người làm đó chôn sống. Quý vị biết cái chuyện đó mà chôn sống, ngay cả cung tần ở trong vua cũng vậy, ông vua mà mất rồi mà người phi nào mà ổng thương á, người ta cũng đem đi chôn sống cái người phi đó. Thì khi đó, ngay cái thời điểm đó, nhà giàu thì sống kiểu đó, rồi đem vàng, đem tiền, đem bạc chôn ở trong cái quan tài, trong khi đó người nghèo thì không có sống. Chư tổ mới nghĩ ra một cách lưỡng toàn. Cái cách thứ nhất á, là chư tổ dạy cho những cái người nhà nghèo đi lượm giấy vụn về rồi in vẽ có hình tiền hình này kia lên để đem đi bán cho cái người nhà giàu. Thay vì họ lấy tiền họ chôn ở dưới đất vô nghĩa, thì lấy cái tiền này đi mua cái giấy vụn của người nghèo này để cho người nghèo có tiền sống. Quý vị thấy không? Rồi cái người mà bị chôn sống á, tội nghiệp họ, cho nên chư tổ mới nói không? Lắm làm cái hình nộm á, đốt hay là chôn heo để cứu cái người còn sống. Như vậy thì cái tuệ giác của chư tổ và lòng từ lúc đó, ngay cái thời điểm đó, phải làm cái chuyện đó. Thứ nhất là để cứu một cái người bị chôn sống, thứ hai là lấy tiền của nhà giàu hay gì đó chôn á, đi mua cái giấy của cái người nghèo để mà đem đốt đi thì nó đỡ hơn. Cho nên có một dạo quý vị thấy ở Việt Nam không, hồi đó mà bây giờ là giấy tốt rồi đó, chứ hồi xưa lật cái tờ giấy tiền lên cúng ở phía sau á là giấy báo giấy gì đâu á, có nhớ không? Ở phía sau là giấy tùm lum, mà ở phía mặt này á là chỉ họ in, họ làm sẵn từng đồng ịn lên. Nhưng mà rồi mỗi thời đại người ta văn minh, người ta chế nhiều hơn. Bây giờ là có vàng 4 số 9 rồi, có thẻ Visa, cái máy sạc nữa. Như vậy thì mình lạm dụng. Mình phải hiểu rằng cái thời đó chưa tổ vì phương tiện độ người. Bây giờ thời buổi này cái chuyện đó nó không còn nữa, thì cái vấn đề đốt với tiền vàng bạc đó nó không còn có cái nghĩa nữa, thì chúng ta giúp đi. Nhưng mà vì á, con người người ta quan niệm sống sao thì chết vậy, cho nên người ta buộc lòng người ta phải làm. Nhưng mình khuyên thôi, làm chút xíu để cho nó có cái lễ thôi, chứ không cần phải làm gì lấy cái tiền đó bố thí cho người nghèo, nó thực tế hơn. Vậy thì quý vị có thấy qua cái điều này á, cái vấn đề phóng sanh, cái vấn đề giấy tiền vàng bạc, thì Pháp Hòa mới nói với đại chúng rằng tất cả đều là một phương tiện ứng dụng ngay lúc đó. Mình gọi là gì? Ngộ biến tùng quyền. Ngộ biến tức là gặp cái biến cố, mình phải tùy theo cái quyền xảo. Chữ quyền này là gì? Cái quyền xảo, cái chữ xảo này là khéo léo, phải không? Thí dụ như bây giờ quý vị muốn ăn canh và hết chén, thì lúc đó buộc lòng phải lấy cái ly để mà đựng chén canh, úp cho nó đỡ. Mình đi travel nhiều lúc đâu có những cái vật dụng như ý mình, thì mình phải sao? Tùy cơ mà tùy niệm thôi hết. Bây giờ là đứng đây, quý vị nào có lời nói gì không hài lòng cứ bỏ, không sao hết, miễn định giận là được. Nguyện đem